khí tức bản thân không có khả năng làm tiếp che lấp uy áp của Trung Nguyên Thần Nhị Trọng Thiên lập tức tập cuốn toàn bộ Thượng Nguyên Thành. Tuy tu vi Trung Nguyên Thần Nhị Trọng Thiên Trung Kỳ ở trong thành xưng không nổi mạnh nhất, nhưng không chịu nổi hắn là sáu hệ pháp tắc cùng tu, cái này có thể so sánh với sáu thần linh Trung Nguyên Thần Nhị Trọng Thiên liên thủ không biết muốn cường đại hơn bao nhiêu lần. Nhiều một đạo pháp tắc có thể vượt qua một cảnh giới nhỏ, huống chi là sáu đạo. Nghiền áp chúng sinh. Sắc mặt Đỗ Bác Viễn trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc tràn đầy sợ hãi. Pháp tắc không có hiệu quả, lực lượng không địch lại, hắn cầm cái gì cùng Lâm Lạc đấu? Chỉ là làm sao có thể, tiểu tử này ở 4.000 năm trước bất quá là hư thần đỉnh phong, vì cái gì lúc quay lại đã đạt đến Trung Nguyên Thần Nhị Trọng Thiên? Hơn nữa hắn còn không dừng lại lĩnh ngộ một chi đại đạo. So với việc Đỗ Bác Viễn kinh hãi muốn chết, Tả Văn Trạch thì là đầu óc nhanh quay ngược trở lại, hắn đang suy tư như thế nào đem cuộc diện đến có lợi nhất với mình. Ánh mắt của hắn đảo qua dung nhan tuyệt lệ của ái nữ, không khỏi trong lòng khẽ động, đã có chủ ý. Đương nhiên là đem con gái tái giá phi căn bản còn không có gả cho người khác, sao có thể nói là tái giá. Từ cảnh giới đi lên mà nói, Lâm Lạc so với Đỗ Bác Viễn kém hơn một chút, nhưng cảnh giới cũng không hoàn toàn đại biểu thực lực, ít nhất đối với loại yêu nghiệt này mà nói là như thế. Huống chi Lâm Lạc chỉ là 4.000 năm liền từ hư thần đỉnh phong nhảy lên tới Trung Nguyên Thần Nhị Trọng Thiên, tiện tay tặng lễ vật chính là cửu mộc thần đan, trên người hắn khẳng định mang theo một đại bảo khố của thần vương cấp. Nếu có thể đạt được một con rể như vậy, Tả Văn Trạch lập tức lộ ra một dáng tươi cười, hướng về Tả Nhược Hề nháy mắt ra dấu. Lâm huyên Tả Nhược Hề tuy là đại tiểu thư cao cao tại thượng, tính tình chiều chuộng, nhưng cũng biết Lâm Lạc không còn là thế hệ ngày xưa, nàng chỉ là hơi chút coi trọng tiềm lực nữa. Nàng nhõng nhẽo như cười nói, trước kia có chỗ lãnh đảm, kính xin Lâm huyên chớ trách tiểu muội. Hừ. Lâm Lạc hờ hứng phất tay, đã ngừng lại Tả Nhược Hề nói, thần trí của hắn đã sớm bắt đến cha con Tả gia im ắng trao đổi, đối với dụng ý của Tả Nhược Hề tự nhiên là thấy rõ. Muốn bán, có thể trước tiên đem quần áo cưới hết để cho ta nơ gơ hơ y e hàng. Hắn xùy một tiếng nói, cái gì coi nàng là kỹ nữ trông thanh lâu sao? Tả Nhược Hề lộ ra một vòng giận dỗi chi sắc, nhưng hiện tại Lâm Lạc là Trung Nguyên Thần, ở trên thân phận không biết nghiền đè ép nàng mấy con phố. Có thể nói, nếu không phải nàng còn có một lão tử Trung Nguyên Thần, Lâm Lạc muốn chơi nàng, nàng cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà nghênh đón, có tư cách nói không thể sao. Muốn trách Lâm Lạc cũng chỉ có Tả Văn Trạch có tư cách này, nàng không xứng. Nhưng mà Tả Văn Trạch còn không nói gì, Đỗ Bác Viễn ngược lại là trước nhìn không được, ít nhất Tả Nhược Hề giờ phút này vẫn là vị hôn thê của hắn, Lâm Lạc muốn Tả Nhược Hề ở trước mặt hắn thoát tinh quang, cái này để cho hắn nhẫn như thế nào? Đại địa chi nộ. Hắn quát lên một tiếng lớn, dưới nền đất lập tức bắn ra vô số đạo thạch nhận, đồng thời triệu một hệ Trung Nguyên Thần thuộc về hắn. Lâm Lạc có thể chôn vùi thổ hệ pháp tắc, nhưng đối với bảy hệ pháp tắc khác chẳng lẽ cũng có thể có tác dụng đồng dạng. Lâm Lạc cũng không thể yên diệt pháp tắc, nhưng từ tử đỉnh lấy được trí cao pháp tắc lại để cho hắn lấy được lực khống chế cấp độ rất cao, chỉ cần lực lượng không có vượt qua hắn, hắn có thể hóa giải thổ, hỏa, một kim, không gian năm đạo pháp tắc phong trấn trên tử đỉnh này. Bởi vậy, loạn thạch xuyên không tuy vô cùng đồ sộ, thế nhưng mà trong phạm vi 10 trượng quanh người Lâm Lạc lại gió êm sóng lặng, giống như một mảnh tịnh thổ trong loạn thế. Siêu, xíu, xíu, ô. Gần kề mấy tức thời gian sau, trên không phủ thành chủ lại xuất hiện mấy bóng người. Toàn bộ là Trung Nguyên Thần, trong đó có hai người đạt đến cảnh giới cùng hai người Đỗ Tả giống nhau. Những người khác thì từ nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên không đều, mà trong đó cũng có một người Lâm Lạc quen, Ngũ An Dịch. Rất tốt, nên xuất hiện toàn bộ xuất hiện. Thượng Nguyên thành thập đại trung nguyên thần tổng thêm một người Mông gia tộc từ Minh Ngục chiến trường gần đây phản hồi. Nhưng người này xuất hiện, lập tức có bốn người rơi xuống sau lưng Tả Văn Trạch, ba người rơi xuống bên người Đỗ Bác Viễn, hai cái còn lại là Mông Hoa Điền cùng tộc nhân của hắn Mông Khắc Quân. Mông Hoa Điền gần đây ít xuất hiện, không có sống Tả, Đỗ hai người chiêu mộ thủ hạ. Nhưng chỉ là hắn và Mông Khắc Quân liền nghiễm nhiên thành mạnh nhất trong tràng, Tả, Đỗ lưỡng hệ phải liên thủ mới có thể đối kháng. Vũng nước đục này, Mông gia tự nhiên sẽ không nhúng vào, bởi vậy Mông Hoa Điền cùng Mông Khắc Quân chỉ là phù phiếm trên không, bọn hắn không ngại cuối cùng lấy cái tiện nghi. Theo bản tỏa cùng lúc làm sạch hắn, Đỗ Bác Viễn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vung tay lên đi đầu nghênh tiếp. Danh con, Ngũ An Dịch đồng dạng đem Lâm Lạc hận thấu xương, nhưng hắn còn không có được chứng kiến Lâm Lạc lợi hại, giờ phút này lại có Đỗ Bác Viễn xông vào phía trước nhất, hắn tự nhiên không hề cố kỵ mà giết ra, chỉ là trong nội tâm khiếp sợ, tiểu tử này rõ ràng đặt chân đến Trung Nguyên Thần, hơn nữa cảnh giới nhỏ còn cao hơn hắn một cấp độ. Yêu nghiệt a, càng nhanh giết chết càng tốt. Hai gã trung nguyên thần khác cũng nhao nhao bắn ra, hướng về Lâm Lạc phát động công kích. Thổ, thủy, kim, hỏa, tứ đại trung nguyên thần phân biệt oanh ra bốn loại pháp tắc công kích hoàn toàn bất đồng. Lâm Lạc một ngón tay điểm ra, thổ hệ công kích tan rã, kim hệ công kích tan rã, hỏa hệ công kích tan rã. Chương 1306, 1307, an oán thanh toán xong. Siêu, xíu, xíu, ô. Vô số đảo hắc thủy đánh út lại, Lâm Lạc nhẹ nhàng chấn quyền, bành, sáu hệ pháp tắc cùng chuyển, hắc thủy lập tức tán loạn, mà lưới dao gió kim kiếm băng hà các hệ pháp tắc chi lực hướng về kia tên trung nguyên thần thủy tu kia phản tập mà đi. Không. Tên trung nguyên thần này sợ đến hai mắt trợn lên, cứu cứu thanh âm của hắn im bặt mà dừng, lập tức bị đạo pháp tắc thì chi lực đồng thời cuốn qua, thần thể chôn vùi, đinh thoáng một phát, một quả thần hạch rớt xuống, phóng xạ ra thất thải thần quang. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cuối cùng là quái vật gì? Lập tức chôn vùi ba loại pháp tắc chi lực hoàn toàn bất đồng. Sau đó một quyền liền đuổi giết một gã trung nguyên thần. Đúng vậy, tên trung nguyên thần kia cũng chỉ có nhất trọng thiên, nhưng hắn lại nhược cũng là trung nguyên thần a, nhưng lại như là cọng rơm cái xác thu hoạch đi tánh mạng sao. Ánh mắt của Lâm Lạc lạnh như băng nhìn về phía tên trung nguyên thần dưới trước Đỗ Bác Viễn trước kia chưa từng gặp mặt, hàn khí lấm lấm nói cút. Vâng, vâng. Người nọ gật đầu không ngớt, thân hình lói lên, đã phá không mà đi. Sát thần như vậy, mấy cái trung nguyên thần còn lại bọn hắn liên khởi thủ sẽ là đối thủ của hắn sao? Có thể không đếm xỉa đến, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Những người khác cũng muốn chạy, thế nhưng mà Lâm Lạc không lên tiếng, bọn hắn dám động sao? Cái khẽ động này nếu bị Lâm Lạc cho rằng là khiêu khích đối với hắn, vậy chết rồi tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Ánh mắt Lâm Lạc đảo qua hai người Mông ra trên không trung, đồng dạng nhổ ra một chữ lạnh lùng cút. Mông Khắc Quân dung sắc giận dữ, lại bị Mông Hoa Điền lập tức lôi kéo ốm tay áo. Hắn lập tức nổ khí thu vào, cùng Mông Hoa Điền dắt tay nhau rời đi. Cái chiến đấu này không thuộc về bọn hắn, cuốn tiến vào làm cái gì? Hơn nữa dùng thực lực của Lâm Lạc, hắn có tư cách gọi người xéo đi này. Lâm Lạc đảo qua bốn người sau lưng Tả Văn Trạch, nói các ngươi cũng có thể lăn. Nếu không, ta không ngại giết nhiều mấy người. Bá khí vô song. Tứ đại trung nguyên thần của Tả Văn Trạch tương ứng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhao nhao bắn người mà lên. Địch nhân cường đại như Lâm Lạc căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Tả Văn Trạch cũng không phải cha của bọn hắn không có giác ngộ cùng hắn đồng sanh cộng tử. Tên trung nguyên thần chết mất kia tinh hoa toàn thân hóa thành năng lượng rời rạc vô hình, hướng về Lâm Lạc mạnh mẽ vọt qua, đồng thời cũng làm cho hắn nhiễm lên một cỗ lệ khí, trong hai mắt hiện ra tanh hồng chi sắc, sát khí lộ ra. Lâm Lâm thiếu gia, trước kia chúng ta chỉ là có chút hiểu lầm, ngài đại nhân có đại lượng, kính xin đừng để trong lòng. Ngũ An Dịch hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi, sớm biết Lâm Lạc yêu nghiệt như thế mà nói hắn lúc ấy nên tự mình ra tay chém dụng, mà không phải uổng phí tâm tư quấn cái vòng luẩn quẩn, khiến cho sự tình phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn. Ta sẽ không để trong lòng, bởi vì ngươi căn bản không xứng. Lâm Lạc nhàn nhạt nói, nắm đấm oanh ra. Đỗ đại nhân cứu bành. Ngũ An Dịch còn muốn hướng Đỗ Bác Viễn cầu cứu, nhưng Lâm Lạc đã muốn giết người, ở trong cùng cảnh giới lại có ai có thể ngăn cản. Thân hình của Đỗ Bác Viễn mới vừa vặn đập ra, Lâm Lạc cũng đã một quyền oanh bảo Ngũ An Dịch. Lập tức trong tràng chỉ còn lại có Lâm Lạc, Đỗ Bác Viễn cùng với cha con Tả ra bốn người. Ngày càng nhiều lực lượng, ngày càng nhiều lệ khí súng mãnh vào trong cơ thể Lâm Lạc, để cho khí tức của hắn càng lộ ra cuồng bạo, trong hai mắt sát khí như thực chất, đủ để cho chút ít người nhát gan giật mình chóng mặt. Thằng chó con, đến a, đến a! Đỗ Bác Viễn giận dữ hét. Hắn biết rõ Lâm Lạc tuyệt sẽ không bỏ qua cho mình, chính như hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Lâm Lạc, tự nhiên không có khả năng ôm lấy tâm lý may mắn đi cầu tha thứ. Yên tâm, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Thanh âm Lâm Lạc lạnh lùng như là lưới đao rét lạnh. Lâm Huyên Tả Nhược Hề lắc lắc bờ mông, trong tiếng nói lộ ra vũ mị. Nếu như trước kia nàng còn có chút không tình nguyện mà nói, như vậy hiện tại là hoàn toàn thần phục dưới cường đại của Lâm Lạc. Nếu như có thể có một nam nhân như vậy trở thành vị hôn phu của nàng, vậy còn có cái gì chưa đủ đây? Nàng tuy là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng cũng không phải nói không thể vì nam nhân thoát quần, chỉ là cái bảng giá này cao không có mấy người mua nổi. Nếu như đổi thành hai người một mình ở chung, nàng cũng không ngại để cho Lâm Lạc bò lên trên thân thể của mình, dù sao giữa nam nữ làm chút sự tình lại có cái gì đáng lo, nam nhân có thể tìm hạnh phúc, nữ nhân lại không được sao. Nhưng muốn nàng ở trước mặt phụ thân cùng, vì hôn phu cởi áo nới dây lưng, vậy thì vượt ra khỏi cực hạn nàng dễ dàng tha thứ. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, mặc dù nữ nhân này có một đôi đùi đẹp, bờ mông tròn vo, nhưng mà không hơn thưởng thức thoáng một phát là đủ rồi, hắn cũng sẽ không muốn thỏa mãn chút nhục dục mà tha thứ đối phương bán đứng mình. Nhưng mà hiện tại trước muốn trả giá thật nhiều chính là Đỗ Bác Viễn. Bành! Bành bành bành bành! Lâm Lạc đột nhiên xuất kích, hai đấm huy động như mưa, mỗi một quyền đều kích ở trên ngực Đỗ Bác Viễn, đem trung nguyên thần số một thượng nguyên thành này oanh đến thần huyết vẩy ra, thịt nát bay tứ tung, trực tiếp làm ngực đoạn liệt, biến thành hai đoạn, còn không hiện ra nguyên hình. Hắn hừ lạnh nói. Đỗ Bác Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, thần huyết lưu chuyển, hai đoạn thân thể ngưng hợp cùng một chỗ, một vầng sáng màu vàng đất hiện động, hắn biến thành một đầu dị thú dài 10 trượng. To và dài như giòi, mặt mọc 8 con mắt xíp dọc, toàn thân đen nhánh, dị thường buồn nôn. Cái này là bản thể của phân hồn thú. Cha con Tả ra đồng thời lộ ra biểu lộ kinh ngạc, bọn hắn cũng không biết Đỗ Bác Viễn chính là yêu tu, hơn nữa còn là loại chưa từng có nhìn thấy, nhìn qua hình thù kỳ lạ này. Tả Nhược Hề càng là nghĩ đến hình ảnh bị cái đồ chơi này đâm vào thân thể, lập tức để cho khuôn mặt nàng trở nên trắng bệch. Đỗ Bác Viễn hóa thân bản thể, đang muốn là tế ra chiến lực mạnh nhất của hắn, 8 đôi mắt đồng thời phóng xạ ra hàn quang đáng sợ, hướng về Lâm Lạc bao phủ mà đi. Lâm Lạc đột nhiên có loại cảm giác mất hứng. Trước đó, hắn đã từng nghĩ tới vô số ý niệm tra tấn Đỗ Bác Viễn, nhưng thực đến lúc này, hắn lại mất đi hứng thú như vậy, chỉ cảm thấy tất cả nhàm chán, thật sự không cần phải cùng tiểu nhân vật như vậy dày vò. Cái này là cao xử bất thắng hàn a, Đỗ Bác Viễn căn bản không phải đối thủ của hắn, để cho hắn hoàn toàn không có ý tứ dây dưa xuống dưới. Bành! Thân hình Lâm Lạc lói lên, xuất hiện ở sau lưng Đỗ Bác Viễn, một quyền oanh qua, dị thú này lập tức ầm ầm bạo liệt, thần hồn sụp đổ trở về với thiên địa tự nhiên. Loại dị thú này trong thiên địa chỉ sẽ xuất hiện một cái, chỉ có một cái, sau khi chết, thiên địa mới có thể bao hàm dưỡng dục phát triển một cái mới ra, vĩnh viễn không có khả năng thịnh vượng, cũng vĩnh viễn không có khả năng diệt tuyệt. Ánh mắt Lâm Lạc lãnh khốc nhìn về phía cha con Tả Gia, hắn hảo ý đến trả nhân tình, phụ tử bọn hắn là dùng bán đứng hắn báo lại mình. Lâm thiếu gia, Tả Nhược Hề lộ ra biểu lộ đáng thương. Ta cùng phụ thân chỉ là nhất thời hồ đồ, kính xin Lâm thiếu gia khai ăn tha cho chúng ta một lần. Sắc mặt Tả Văn Trạch thì là vừa thẹn vừa giận, hắn đường đường thượng nguyên thành chi chủ, đã từng là bá khí hạng gì, nhưng bây giờ lại dựa vào con gái đến xin mệnh, cái này để cho hắn làm sao chịu nổi. Nhưng vì tánh mạng, hắn lại không thể không nén giận, nhìn xem con gái bán đứng nhan sắc. Vậy sao? Lâm Lạc giơ tay phải lên, năm ngón tay siết chặt, lực lượng khủng bố ngưng tụ. Lúc này lực lượng của Tam Đại Trung Nguyên Thần hội tụ tới, lệ khí trong đó để cho hắn có loại xúc động phải dùng bạo lực. Tả Nhược Hề hướng Tả Văn Trạch đưa mắt ra hiệu một cái, sau đó nhẹ dẫm bước liên tục hướng Lâm Lạc đi đến, một bên cởi áo nới dây lưng, dùng tư thái vô cùng uyển chuyển thoát khỏi váy dài màu xanh biếc, hiện ra một bộ áo lót tuyết trắng. Tả Văn Trạch chậm rãi lui về phía sau, cúi đầu thấp xuống, trong ánh mắt sát khí cuồn cuộn, hắn không dám cùng Lâm Lạc tranh phong, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ nhìn xuống cơn tức này. Hắn có hai ý định, nếu như ái nữ có thể mê hoặc Lâm Lạc, như vậy trước hết đem của cải Lâm Lạc ép sạch sẽ, ngày sau lại nghĩ biện pháp giết chết hắn. Nếu như Lâm Lạc không để bị mìn đẩy lòng vòng, như vậy hắn đi đến mời thượng thiên thần cứu binh, đem Lâm Lạc đè chết. Bất quá bởi như vậy, bảo vật trên người Lâm Lạc là khẳng định không có phần của hắn rồi. Bởi vậy, hắn tự nhiên vẫn là hy vọng ái nữ có thể thành công. Về phần con gái bị Lâm Lạc đùa bỡn, hắn tuy trong nội tâm không thoải mái, nhưng so với bảo vật cùng tánh mạng, vậy lại không nói chơi rồi. Động tác của Tả Nhược Hề tương đối yêu mị. Tuy Lâm Lạc có thể khẳng định nàng vẫn là tấm thân xử nữ, nhưng hấp dẫn nam nhân tựa hồ là bản lĩnh bẩm sinh của mỗi một mỹ nữ. Nàng phong tình vạn chủng, bước liên tục sinh huy, không hề ngượng ngùng mà cởi ra phòng ngự cuối cùng trên người, đem thân thể xinh đẹp động lòng người của nàng hoàn toàn hiện ra trước mặt Lâm Lạc. Nàng vốn là mỹ nữ tuyệt đỉnh, mà đặc sắc lớn nhất là hai cái chân dài, đủ để cao tới bên hông nữ tử bình thường, thon dài thẳng tắp, da thịt bạch ngọc phản xạ ánh sáng gợi cảm động lòng người. Nhẹ nhàng quay người lại, Tả Nhược Hề để cho Lâm Lạc có thể hoàn toàn thưởng thức được mình gợi cảm, bởi vì ngoại trừ hai cái chân dài, nàng còn có một đặc điểm là bờ mông đặc biệt vỉnh lên, mượt mà, đầy đặn, hình dạng như mật đào, mặc cho ai nhìn đều yết hầu phát khô. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mái tóc dài đến eo của nàng uyển chuyển huy vũ, như tiên nữ đến thế gian, dơ, gơ, ịp, con mẹ nó đây là thần giới, kia là thần linh a. Một mảnh cỏ thơm tùm kia đen được thần bí, thắng cảnh dụ hoạt lấy mỗi một người nam nhân muốn đi tìm kiếm. Chủ nhân đến chinh phục nữ nô thấp hèn của ngươi a. Nàng đơn thân mà đứng, đem đùi phải thon dài vịn đến đỉnh, đem môn hộ thần bí không đề phòng mà hướng Lâm Lạc rộng mở, trong suối cốc mơ hồ có một ít ẩm ướt, tạo thành một giọt sương, xấu hổ rơi xuống. Tả Nhược Hề có tự tin mãnh liệt, tuy nàng chưa từng có trải qua chuyện nam nữ, nhưng xuất thân cao quý, phương diện này nàng chẳng những biết rõ quá trình cụ thể, càng là học qua rất nhiều mị hoặc chi thuật. Nàng không biết tương lai mình sẽ gả cho ai, nhưng vô luận là cái ai, khẳng định là đối với nàng, đối với phụ thân nàng ở trên tu hành có trợ giúp, ở trên quyền lực có tăng lên. Bởi vậy, nàng nhất định phải nịnh nọt người như vậy. Đối tượng lý tưởng nhất tự nhiên là hậu đại thượng thiên thần, đương nhiên một ít trung nguyên thần cường thế đã ở trong danh sách nhân tuyển của nàng. Nhưng nam nhân như vậy bên người há sẽ thiếu nữ nhân, nàng muốn mê hoặc đối phương, không có chút công phu trên giường sao được. Chỉ cần Lâm Lạc tiến vào thân thể của nàng, nàng tin tưởng bằng kỹ xảo trên giường của mình cùng với hai cái chân dài, bờ mông ngạo nghễ ướn lên cho nam nhân khoái cảm lớn lao thì giác hưởng thụ tất nhiên có thể cho Lâm Lạc thần hồn điên đảo trở thành nô bộc của nàng. Lâm Lạc đi nhanh tới, đứng ở trước người của nàng, ngay thời điểm Tả Nhược Hề cho rằng Lâm Lạc muốn sực nàng, ba thoáng một phát, trên mặt nàng đã trúng một cái tát, thẳng đánh nàng bay ra ba trượng. Tiện nhân cút sang một bên. Tả Nhược Hề hai mắt tối sầm trực tiếp một búng máu phun tới, đây là bị tức, nhục nhã cực lớn, nàng cấy hết đem chân tách ra. Nhưng người ta lại ngay cả hứng thú phang nàng thoáng một phát cũng không có, đây đối với nàng đả kích nhiều đến bao nhiêu. Thân hình Lâm Lạc lói lên, đã xuất hiện ở trước người Tả Văn Trạch, bành một quyền oanh qua, Tả Văn Trạch liền lăn trở về. Hoa thoáng một phát, Tả Văn Trạch đồng dạng một búng máu phun tới, đây là bị đả thương. Ta nói, phụ tử các ngươi đầu óc có vấn đề sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. Ta vừa rồi không có nói muốn giết các ngươi. Cha con Tả ra đồng thời khẽ giật mình, không giết mình. Vậy bọn họ phí hết sức lực như vậy làm cái gì, muốn bị coi thường sao? Ta có thể lý giải lý do các ngươi bán đứng ta, người không vì mình trời chu đất diệt, vốn ta cũng không ngại giết các ngươi. Bất quá trước kia như thế nào coi như là nhận qua nhân tình của các ngươi, bởi vậy tội chết có thể miễn. Ánh mắt Lâm Lạc lành lạnh, một ngón tay điểm ra, Tả Văn Trạch cùng Tả Nhược Hề đồng thời kêu rên một tiếng yếu đuối đầy đất. Ta phong bế lực lượng của các ngươi, từ nay về sau các ngươi là người bình thường, nhưng sẽ không sinh lão bệnh tử, 10.000 vạn năm về sau cấm chế tự tiêu. Hả? Người bình thường. Cha con Tả ra đồng thời sắc mặt đại biến, bọn họ đều là thần linh cao cao tại thượng, như thế nào có thể xuống làm phàm nhân. 10.000 vạn năm, chỉ là một tháng cũng chịu không được. Đương nhiên các ngươi muốn chết, ta cũng sẽ không chú ý cho các ngươi một quyền. Hiện tại cút cho ta. Lâm Lạc hai tay chắp sau lưng, trong đôi mắt đỏ thẫm càng thêm huyết tinh, làm cho người ta sợ hãi. Cha con Tả Văn Trạch lẫn nhau liếc mắt nhìn, vội vàng xám xịt giúp nhau dắt xíu rời đi. Bọn hắn muốn đi tìm Thượng Thiên Thần Liệt Cổ Thiên, vô luận trả một cái giá lớn gì, đều phải thỉnh vị Thượng Thiên Thần này ra mặt chấn giết Lâm Lạc. Lâm Lạc biết rõ bọn hắn không cam lòng, cái này thay đổi ai cũng sẽ không tâm bình khí hòa, nhưng hắn không quan tâm. Thủ đoạn phong trấn cha con Tả ra, hắn dùng lên lỗ đen pháp tắc, liên tục không ngừng rút ra lực lượng trong thần hạch bọn hắn. Thượng Thiên Thần ra tay cũng vô dụng, muốn đem cố lực lượng này khu trục, như vậy cũng sẽ xóa đi cha con Tả ra. Chương 1308, 1309, cố tật. 10.000 vạn năm khổ ải này, hai người không ăn cũng phải ăn. Thân hình Lâm Lạc lói lên tiến nhập trong giếng tâm hũ. Hắn toàn thân lệ khí, nhất định phải phát tiết đi ra, sở dĩ không có ăn Tả Nhược Hề, là vì hắn lúc này hấp thụ tinh hoa lực lượng, pháp tắc lính ngộ của ba trung nguyên thần chỗ tốt như vậy há có thể tiện nghi Tả Nhược Hề. Phu quân chúng nữ xem hắn sát khí 10 phần xuất hiện đều là thập phần khẩn trương cùng quan tâm. Lâm Lạc một bả quơ lấy phong sở liên, sau đó bàn tay lớn một cuốn, đem nhóm kiều thê hết thảy cuốn vào phòng ngủ của bọn hắn. Hoa, đừng bỏ xuống ta a! Đường Điểm kêu to lên, nàng là cái gì náo nhiệt đều ra thích gom góp một cước, đâu thèm cái gì phù hợp hay không thích hợp. Hiện tại cũng chỉ thừa 4 người, Đường Điểm, Sư Ánh Tuyết, Phượng Niệm Yên cùng Thạch Nguyệt Nha, tứ nữ hai mặt nhìn nhau. Sư Ánh Tuyết lập tức lấy ra một bộ trúc bài nói, chúng ta tới đánh bài. Không đánh. Vì cái gì? Ngươi thua sẽ khóc nhè. Hừ hừ hừ, ai sẽ khóc nhè, phẩm chất đánh bạc của nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, là rất tốt. Lâm Lạc cường thế tiến nhập thân thể vô cùng mỹ diệu của Phong Sở Liên, mà nữ vương đại nhân cũng là động tình như lửa, hồ đồ không để ý, còn có chư nữ ở một bên nhìn xem yêu kiều như ca, không hiểu cái gì gọi là hàm xúc chút nào. Đối với Lâm Lạc mà nói, trong một đám kiều thê tự nhiên có chỗ bất công, như Phong Sở Liên, Lăng Kinh Hồng, Tô Mị là xếp hạng đệ nhất danh sách, cái này không có biện pháp, một chén nước đâu có thể nào đổ nhiều bình. Bởi vậy, sự tình có lợi tự nhiên ba người các nàng hưởng trước. Ở bên trong triền miên, Lâm Lạc đem đại lượng năng lượng rời rạc rót qua Phong Sở Liên để cho nữ vương đại nhân cách sơ vị thần là càng ngày càng gần rồi. Sau một tiếng rên rỉ, Phong Sở Liên chặt chẽ ôm lơ a y, lơ a mơ lạc, khoái cảm nhẹ nhàng run rẩy. Tới phiên ta, tới phiên ta. Thủy Doanh Tâm lập tức bới Phong Sở Liên ra khỏi, nàng cũng là một trong số ít người không bị mị lực của Phong Sở Liên mê hoặc. Nàng thấy trường mâu của Lâm Lạc yêu nguyên uy vũ, lúc này vượt qua ngồi lên, vui sướng mà chập chờn mông tròn. Đàn bà thối, mỗi lần đều là ngươi đoạt được nhanh nhất. Lão nương muốn cắt hai luồng thịt của ngươi. Đồng dạng không biết xấu hổ là Hạ Mộng như Triệu Ngọc Phi thì tương đối khó chịu bị Thủy Doanh Tâm đoạt trước, đều là đi lên muốn đem nàng đoạt xuống, bốn người lập tức lách vào thành một đoàn, mà những người khác cũng nổi lên hứng thú, nhao nhao đoạt đi lên. Lâm Lạc bị Nguyễn Ngọc ôn hương bao quanh, cũng không biết đầu gối lên trên bầu ngực của ai, tay lại sờ trên mông ai, tóm lại là loạn thành một đoàn. Nhưng ở bên trong một đoàn này, lệ khí trong lòng của hắn cũng phát tiết sạch sẽ, khôi phục thanh minh nguyên bản. Nhóm kiều thê cũng hoặc ít hoặc nhiều đã nhận được chỗ tốt của năng lượng rời rạc, mỗi người đều là rất có bổ ích. Lâm Lạc từ trong ôn hương Nguyễn Ngọc bò đi ra, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, tu vi lại có nho nhỏ tiến bộ. Từ điểm đó mà nói, hỗn độn xung lô đã bổ khuyết cường đại đến cực điểm, không còn nghiêm khắc thần liệu, thần khí. Các loại thiên tài địa bảo đến đề thăng tu vi, mà là đem phạm vi khuyết trương đến tất cả thần linh. Nếu như hắn đem bí mật để lộ đi ra mà nói, hắn sẽ thành tất cả thần linh chung địch. Ai sẽ nguyện ý trở thành đan dược cho hắn tăng tiến tu vi? Năm đó Lâm gia tổ tiên sẽ vẫn lạc, tử đỉnh bị oanh chia năm xẻ bảy, tựa hồ cũng có thể lý giải rồi. Nếu như có thể tập kết lực lượng, pháp tắc lính ngộ của tất cả thần vương, như vậy có thể đạt tới độ cao như thế nào? Ngẫm lại cũng để cho người sợ hãi. Lâm gia tổ tiên nhất định là để lộ hắn có được tử đỉnh, có được năng lực bí mật đáng sợ này, bởi vậy tự nhiên đưa tới thần giới cừu hận. Mà mặc kệ vị Lâm gia tổ tiên kia có ý nghĩ này hay không, nhưng có được loại năng lực đáng sợ này, hắn nhất định sẽ gặp đến vây công. Cái đại bí mật này là tuyệt đối không thể nói. Cũng may biết rõ năng lực này của Lâm Lạc, hiện tại cũng chỉ có một đám kiều thê của hắn, chỉ cần hắn đừng đi làm loạn, như vậy tự nhiên không có người khác biết rõ hắn có thể hấp thu lực lượng linh hồn người chết để tăng trưởng tu vi. Mang ngọc có tội, có đôi khi bản thân có được đại năng lực là một loại tội nghiệt. Lâm Lạc ra dưỡng tâm hũ, hướng về nơi trú quân của thành vệ quân bên ngoài thành, hắn còn có một nhân tình chưa trả. Tuy hắn gần kề chỉ là ở trong dưỡng tâm hũ hoang đường 3 ngày, nhưng cách cục thế lực của Thượng Nguyên Thành lại xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mông Hoa Điện từ trước đến nay ít xuất hiện đột nhiên cường thế xuất kích, đem sản nghiệp nguyên thuộc về Đỗ Bác Viễn cùng Tả Văn Trạch hết thảy tiếp thu tới, mà Tả, Đỗ hai người lại giống như bốc hơi, khiến cho thanh thế Mông gia thoáng cách đạt đến cực hạn. Đầu tường biến ảo trận kỳ, quyền lực luôn chuyển cùng phía dưới không quan hệ, nhưng bởi vậy lại diễn sinh ra vô số xếp chóc, người nguyên vốn thuộc về Tả, Đỗ hai phái bị thanh tẩy, 3 ngày qua trong thành là máu chảy thành sông. May mắn, người không phải là bị Lâm Lạc đuổi giết, không phải chịu hỗn độn dung lô ảnh hưởng, không có chuyển hóa làm năng lượng rời rạc cùng lệ khí. Nhưng coi như là vậy, trong danh sách rất nhiều người tử vong này thực lực mạnh nhất là sơ vị thần, cấp bậc lệ khí này đối với Lâm Lạc mà nói là không có thể tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hắn ngược lại là lo lắng An Vũ Chân có phải là cũng ở trong danh sách tẩy trừ hay không, vạn nhất đã bị chết, nhân tình này của hắn là vĩnh viễn không có cơ hội trả. Trực tiếp vượt qua không gian, Lâm Lạc đi tới nơi trú quân của thành vệ quân, rơi xuống trước cửa binh doanh lớn nhất. Mới vừa rơi xuống đất, hắn liền nghe được bên trong truyền đến tiếng yêu kiều trầm thấp. Làm một người kinh nghiệm phong phú, hắn biết rõ bên trong đang đứng ở trạng thái như thế nào. Lâm Lạc không khỏi lắc đầu, hắn hai lần tới đây, như thế nào hai lần đụng vào đối phương đang tiến hành chuyện tốt đây? Không đúng, như thế nào chỉ có khí tức một người? Lâm Lạc nao nao. Dùng thần thức cảm ứng của hắn lúc này, dù là thượng thiên thần cũng mơ tưởng giấu riêng được thần trí của hắn, bên trong rõ ràng chỉ có một nữ nhân. Thần trí của hắn kỳ thật có thể cụ thể xem tình huống đến trong phòng, nhưng vì tôn trọng An Vũ Chân, hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy. Hắn không khỏi nhíu mày, muốn nói An Vũ Chân trời sinh hoang dâm. Như vậy trong quân doanh nam nhân nhiều như vậy, tất cả chủng loại khẳng định đều có, nàng muốn thỏa mãn mình còn không đơn giản, làm gì không nên. Như vậy đây, Lâm Lạc nhẹ nhàng ho khan thoáng một phát, ở trên cửa gõ một chút. Âm thanh yêu kiều bên trong lập dừng lại, sau đó thanh âm của An Vũ Chân truyền tới, ai? Lâm Lạc, Lâm Lạc, Lâm Lạc, Lâm Lạc. An Vũ Chân đem tên của hắn nhắc tới một phen, đột nhiên phản ứng đi qua. Tiến đến. Lâm Lạc đẩy cửa vào, sau khi đi vào tiện tay đóng cửa lại, lúc này mới hướng An Vũ Chân nhìn sang. 4000 năm không có chút nào cải biến nữ nhân này, nàng yêu nguyên gác hai cái chân thon dài ở trên mặt bàn, váy bị triệt đến chỗ đầu gối, để lộ ra hai đoạn bắp chân tản mát ra hương thơm mê người. Nàng cả người nằm ngồi ở trong ghế rồng thùng thình, mị nhãn như tơ, trên mặt có còn đỏ ửng không có rút đi, ngay cả cái cổ trắng ngọc cùng cơ ngực có chút lộ ra cũng đồng dạng là một mảnh ửng đỏ. Tiểu gia hỏa, lá gan ghê gớm thật, còn dám trở về. An Vũ Chân đem một ngón tay hơi ẩm ướt phóng tới trong miệng, dùng tư thái vô cùng mê người mút lấy, mị nhãn nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, để cho người ý loạn tình mê. Lâm Lạc mỉm cười, lá gan của ta nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Khanh khách, vậy sao, lấy ra để cho tỷ tỷ biết một chút đi. An Vũ Chân đem mắt đẹp nhìn chăm chú vào giữa háng Lâm Lạc. Quá lưu manh rồi. Cái này cùng thủy doanh tâm tương đương a. Không hổ đều là thống lĩnh. Lâm Lạc không khỏi ở giữa hai chân phát lạnh. Vội vàng lấy ra một cái bình thuốc nói, trước kia không biết ngươi tu luyện là đại đạo gì, bởi vậy chỉ có thể dâng ba khỏa phân cực đan bày tỏ tâm ý. Phân cực đan. An Vũ Chân lộ ra mờ mịt chi sắc, nàng cũng không có nghe nói qua loại đan dược này, nhưng nàng lập nở nụ cười. Tiểu dược, lừa gạt tỷ tỷ ăn cực lạc đan, có phải là muốn cùng tỷ tỷ làm chút ít sự tình khoái hoạt hay không? Cực lạc đan. Lâm Lạc không khỏi đổ mồ hôi, năng lực liên tưởng của nữ nhân này quá phong phú, ngươi bây giờ là sơ vị thần tam trọng thiên trung kỳ, chỉ cần ăn vào ba khỏa phân cực đan này, không quá trăm vạn năm tích lũy, nhất định có thể đột phá đến trung nguyên thần. An Vũ Chân sững sờ, nhưng nụ cười trên mặt càng tăng lên, ngươi thật không nghe lời, vì cùng tỷ tỷ làm chút ít sự tình xuân sắc. Ngay cả loại nói dối này cũng làm được. Trăm vạn năm đối với phàm nhân mà nói là tuế nguyệt tang thương vô cùng đáng sợ, nhưng thần linh nếu như có thể ở trong trăm vạn năm dù chỉ là từ một cảnh giới nhỏ sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ đã là đột phá lớn không thể tưởng, đủ để làm được rất tốt danh tiếng thiên tài yêu nghiệt, huống chi là tăng lên một đại cảnh giới. Tuy tư chất của An Vũ Chân không kém, nhưng nàng có tự mình hiểu lấy, nếu như không có kỳ ngộ đặc thù, nàng cả đời này chỉ có thể dừng lại ở sơ vị thần đỉnh phong. Hiện tại Lâm Lạc nói trăm vạn năm có thể đột phá trung nguyên thần, cái này nàng có thể tin sao? Đừng quên Lâm Lạc là cái tu vi gì, chỉ là hư thần mà thôi, rõ ràng nói khoác không biết ngượng, nói hắn cung cấp đan dược có thể cho mình tăng lên tới trung nguyên thần, cái này không phải là có mưu đồ khác sao? Tuy An Vũ Chân cười đến run rẩy hết cả người, nhưng trong mắt đẹp đã lộ ra tí ti hàn khí, đừng nhìn nàng phóng đãng đến giống như nam nhân nào cũng có thể làm, nhưng ai dám đánh chủ ý như vậy, không phải chết là bị thiến. Lâm Lạc cũng cười ha hả, hai mắt xuồng xã tứ phía nhìn quét trên người nàng, một bộ mê mẩn. Tiểu Duyệt, ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. An Vũ Chân nhẹ nhàng thở dài, thân hình đột nhiên rút lên, đôi chân thon dài mạnh mẽ đá ra, đánh thẳng đến giữa háng Lâm Lạc. Một cước này vừa nhanh lại hung áp, nhưng ý cũng không ở giết người, mà là muốn phế mệnh căn tử của Lâm Lạc. Hơn nữa có phong ấm pháp tắc chi lực, ngoại trừ bản thân nàng ra, như vậy chỉ có trung nguyên thần mới có thể hóa giải. Một câu, cái này bị đá trúng rồi, căn bản là muốn cả đời làm nam nhân không có vê vê. Lâm Lạc thò tay chụp tới, đã cầm mắt cá chân của An Vũ Chân, làn da non mịn bóng loáng vô cùng, để cho hắn có loại ảo giác cầm không được. An Vũ Chân sững sờ, thật không ngờ Lâm Lạc rõ ràng có thể nhẹ nhõm hóa giải một kích này của nàng như thế. Tuy nàng không có đem hết toàn lực, nhưng nàng chính là tồn tại tiếp cận sơ vị thần đỉnh phong, dù chỉ là một phần ngàn lực lượng cũng đủ để phế bỏ bất luận một gã hư thần gì. Buông tay. Nàng có chút sợ hãi, bởi vì chỉ cần Lâm Lạc đem tay giơ lên cao một chút, vậy khu vực bí ẩn nhất của nàng sẽ hoàn toàn lộ ra trước ánh mắt đối phương. Nàng thật lâu trước đây có thói quen không mặc quần lót a. Lâm Lạc ngược lại để sát vào một tí. Ngươi không phải cùng với ta làm chút ít chuyện tình vui sướng sao? An Vũ Chân đột nhiên cười cười, dịu dàng nói, ngươi bắt lấy chân tỷ tỷ, tỷ tỷ như thế nào cho ngươi khoái hoạt? Nhanh buông ra, tỷ tỷ mang ngươi đi phòng ngủ, ăn. Trên giường, Lâm Lạc buông tay, lui ra phía sau một bước, đây đúng là cực, hắc. An Vũ Chân quát một tiếng, một trường đẩy ra. Hướng về Lâm Lạc bổ tới, lúc này đây nàng là toàn lực đối phó rồi, bảy đạo thần lôi ở lòng bàn tay của nàng quay cuồng, có uy thế để cho người sợ hãi. Từng thần linh một đường đi tới đều kinh nghiệm lôi kiếp, đối với lôi điện tự nhiên sẽ có bản năng kính sợ. Lâm Lạc nhích miệng mỉm cười, mặc kệ đối phương oanh đến trên người của mình. Chôn vùi. Làm sao có thể? An Vũ Chân lộ ra biểu lộ khiếp sợ đến bạo phát, ngọc thủ của nàng đặt ở bên trong ngực Lâm Lạc, ôn nhu giống như thay đối phương mát xa. Ngươi có phải trúng qua âm chiêu gì hay không? Lâm Lạc nhướng mày. Trong cơ thể ngươi có một cỗ lực lượng kỳ dị, sẽ để cho ngươi hắc hắc, ngươi hiểu ý của ta à? An Vũ Chân sững sờ, không nghĩ tới hai lần ra tay đối với Lâm Lạc. Hắn chẳng những không có sinh khí chút nào, ngược lại nhìn ra bệnh kín của nàng, nhưng càng làm cho nàng giật mình chính là thực lực của Lâm Lạc. Ngươi bây giờ là tu vi gì? A, trung nguyên thần nhị trọng thiên mà thôi. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, đem khí tức của hắn phóng thích, nhưng chỉ giới hạn ở trong ba trượng quanh người hắn. Trung nguyên thần. An Vũ Chân thiếu chút nữa đem đầu lưới của mình nuốt xuống, cái này cũng quá khoa trương đi. Nhưng nếu không phải như thế, Lâm Lạc lại bằng cái gì có thể dễ dàng tiếp được công kích của nàng? Vậy cực lạc, không, phân cực đan cũng là sự thật. An Vũ Chân sững sờ mà nhìn xem Lâm Lạc. Đương nhiên thật sự, ta lúc nào đã từng nói dối qua. Ai có thể tin tưởng chính là 4.000 năm đã có người từ hư thần cảnh vọt tới trung nguyên thần cảnh. An Vũ Chân oán thầm không thôi, nhưng lập tức lại nghĩ tới một câu khác của Lâm Lạc, trong đôi mắt đẹp không khỏi tràn đầy hy vọng nói, ngươi có biện pháp giải quyết bệnh của ta. Lâm Lạc mỉm cười, ngươi ít nhất cũng phải nói cho ta biết trước tiền căn hậu quả, nếu không ta cũng không dám vớ ngực cam đoan cái gì. An Vũ Chân gật gật đầu, nàng cũng là quá nóng này, vội vàng tổ chức suy nghĩ thoáng một phát nói, đại khái là hơn 2.000 vạn năm trước, ta ăn lầm một cây thần dược, về sau tu vi tiến cảnh thập phần tấn mãnh, nhưng vẫn cứ. Chương 1310-1311 cường hành bái sư. Nàng trước kia rất hào phóng, nhưng sau khi chăm chú nói lên, lại biết rõ ngượng ngùng rồi. Lâm Lạc không khỏi lộ ra một dáng tươi cười, nhưng nghĩ nghĩ nói, ta nghĩ tới ta có thể thay ngươi khu trừ tác dụng phụ này. Thật sự, An Vũ Chân lộ ra kinh hỉ chi sắc, mạnh mẽ ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ ngực run rẩy thiếu chút nữa đập lấy trên người Lâm Lạc, làm hắn hoảng sợ đồng thời trong nội tâm rung động. Thật lớn, thật trắng, thật tròn. Lâm Lạc đã đau đầu phân thời gian cho đám kiều thê không nhiều lắm, căn bản không có ý lại trêu chọc nợ tình mới, lúc này lui về phía sau một bước nói có lẽ có thể thử xem sẽ biết. Lỗ đen pháp tắc của có thể thôn phệ hết thảy lực lượng, hỗn độn dung lô càng là bá đạo đến không biên giới, cũng không tin không làm gì được một cây thần dược lưu lại tàn lực. An Vũ Chân chứng kiến Lâm Lạc lui về phía sau, lại nghĩ tới hắn 4.000 năm trước đồng dạng không bị nàng hấp dẫn, không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa. Nàng cũng không phải nữ nhân theo khuôn phép cũ gì, lúc này nâng cao hai đại bạch thỏ lại đi về phía trước một bước, cảm ơn ngươi. Làn gió thơm xông vào mũi, chỉ cần ánh mắt Lâm Lạc rủ xuống, liền có thể thấy trong cổ áo lộ nàng ra đến một mảnh tuyết trắng hoa mắt, để cho hắn không khỏi nhe răng nhích miệng, không dụ người sẽ chết sao. Khoanh chân ngồi xuống, hành công lưu chuyển. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng. Liên quan đến cố tật của mình, An Vũ Chân cuối cùng không dám khinh thường, bất chấp lại đùa Lâm Lạc, vội vàng theo lời ngồi xuống, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, đem linh lực điều động ở trong cơ thể vòng đi vòng lại, xoay quanh lưu chuyển. Ăn gần kề một lúc sau, nữ nhân xinh đẹp đến như có thể nhỏ ra mật nước này liền phát ra rên rỉ trầm thấp, hô hấp dồn dập, bờ môi như lửa, gò má phấn hà, cần cổ trồi lên một tầng mồ hôi theo cổ của nàng trượt vào giữa hai khe núi thật sâu. Không chỉ như thế, nàng vẫn còn có chút run rẩy, chập chờn ra gợn sóng mê người, cao ngất như núi, tựa hồ muốn nứt y mà ra. Trong ý thức cũng có thể dụ hoặc như vậy. Lâm Lạc thật sự là cảm thấy tiếp củ khoai lang phỏng tay. Hắn cũng không phải chính nhân quân tử, nữ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, trái lại hậu cung hắn kiều thê một đống lớn, tuy là vì đủ loại nguyên nhân mới có thể trở nên khổng lồ như thế, nhưng sự thật là sự thật. Hắn hít vào một hơi thật sâu, nguyên bản muốn bình tĩnh tâm tình của mình, lại không nghĩ rằng mũi nhập mùi thơm cơ thể sâu kín của An Vũ Chân để cho hắn thoáng cái trở nên phấn khởi. Tiểu huyên để dưới đáy lập tức động kỳ cúi chào, xem thường gốc thần dược kia rồi. Lâm Lạc ngược lại nghiêm sắc mặt, An Vũ Chân sẽ trở nên phóng đãng không bị trói buộc như thế chính là bị dược tính gốc thần dược kia ảnh hưởng, thời thời khắc khắc đều thiêu đốt lên dục hỏa của nàng. Dùng loại phương thức cực đoan này kích thích tu vi của nàng tiến mạnh. Nhưng cái này cuối cùng không phải đại đạo, sau khi dược lực chính diện tác dụng biến mất, kế tiếp chỉ có tác dụng phụ vô tận. Mà Lâm Lạc rất bội phục An Vũ Chân chính là, người bình thường sau khi bị dược lực ảnh hưởng, 10 phần sẽ biến thành âm ma dâm đãng, mà nàng lại có thể thủy chung chỉ dựa vào tay của mình đến giải quyết, hiện ra nàng giữ mình trong sạch. Chỉ là âm dương song tu chính là quy luật tự nhiên của thiên địa, cô âm không sinh, cô dương không trường. Nếu như nàng ở lúc ăn vào gốc thần dược đó cùng nam nhân song tu điều tế âm dương, như vậy tác dụng này cũng chỉ là tiếp tục vài năm, vài chục năm, dù sao dược lực có hạn. Nhưng nàng lại cứng rắn nghẹn lấy. Vậy thì nghẹn xảy ra sự tình để cho cố âm hỏa này càng để lâu càng sâu. Lúc nào cũng thôn phệ thần trí của nàng, khát vọng đạt được dương hỏa điền vào, ngàn vạn năm trôi qua, trình độ âm hỏa này ứ động tựu tuyệt đối đáng sợ. Chắn mà không sơ, đây chỉ là kế tạm thích ứng. Lại như vậy xuống dưới, nàng hoặc là bị dục hỏa thôn phệ biến thành kỹ nữ chứng kiến nam nhân sẽ nhích bờ mông lên, hoặc là bị âm hỏa sinh sinh đốt tan cốt tiêu hình hủy. Hơn nữa, thời gian này tuyệt đối sẽ không quá lâu, nếu không nàng cũng không cần luôn trốn ở trong binh doanh dùng hai tay tự giải quyết cho mình. Lâm Lạc một tay để trên đầu nàng, thủy hệ pháp tắc lưu chuyển, thủy lưu lạnh như băng vần quanh người An Vũ Chân để cho hô hấp của nàng chậm rãi vững vàng xuống, đương nhiên, đây chỉ là kế sách trì hoãn. Hắn duỗi ra tay kia đặt ở trên đan điền của An Vũ Chân, lỗ đen pháp tắc vận chuyển, hướng về âm hỏa ở vùng đan điền của nàng thôn phệ mà đi. Người khác có lẽ phân không rõ âm hỏa cùng lực lượng bản thân của An Vũ Chân khác biệt, nhưng đối với Lâm Lạc có được hỗn độn dung lô mà nói, mỗi một loại lực lượng đều có thể phân biệt, căn bản sẽ không lầm nuốt tu vi bản thân của An Vũ Chân. Thân thể mềm mại của An Vũ Chân run rẩy, âm hỏa trong cơ thể nàng cũng không cam lòng bị Lâm Lạc thôn phệ, tuy căn bản không phải đối thủ của Lâm Lạc, nhưng lại lập tức xé chắn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, trốn trong tất cả các nơi hẻo lánh, cũng làm cho dục hỏa của An Vũ Chân thoáng cái thiêu đốt đến đỉnh. Nàng rốt cuộc không cách nào duy trì trạng thái vận công, kiều hừ một tiếng, mềm nhũn mà ngã vào trong ngực Lâm Lạc. Hai ngọc phong cứ như vậy chĩa vào trong lòng Lâm Lạc, mềm mại không mất kiên quyết. Nhưng muốn chết chính là, nàng vẫn cường hành áp chế chính mình, thế nhưng mà vô tình đả kích Lâm Lạc, tà hỏa trong cơ thể nàng vùng vẫy giãy chết, cũng phá tan phòng tuyến vốn là tiếp cận sụp đổ của nàng. Tiểu dược, đem tiểu đệ đệ của ngươi phóng vào trong tỉ tỉ đi. An Vũ Chân mắt đẹp hàm xuân, một bàn tay như ngọc trắng chụp vào chỗ hiểm của Lâm Lạc, khóe miệng vẫn còn chảy nước miếng, hoàn toàn tựa như một kỹ nữ. Lâm Lạc vội vàng kẹp lấy hai chân, hắn cũng không muốn biển thủ, bàn tay đặt ở trên đầu An Vũ Chân bỗng nhiên hóa thành một đảo nước đá, đối với nàng nhấn xuống dưới, băng triệt tận xương. Toàn thân An Vũ Chân run lên, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia thanh minh. Tiếp tục vận chuyển, tận lực đem cổ lực lượng kia tập hợp đến cùng một chỗ. Lâm Lạc trầm giọng quát, tuy không như vậy hắn cũng có thể diệt sạch âm hỏa trong người An Vũ Chân, nhưng thời gian này sẽ nhiều hơn vài lần. Ở dưới tình huống bình thường thật cũng không có cái gì, nhưng mấu chốt là một thân thể sức hấp dẫn tràn ngập hiện ra trước mắt như vậy, Lâm Lạc hắn cũng không phải người vô năng. Mỹ nữ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, thời gian ngắn nhịn một chút không có việc gì, thời gian dài ai chịu nổi. An Vũ Chân vội vàng cường chế tinh thần theo lời mà làm. Lâm Lạc lột kén kéo tơ ở trong người An Vũ Chân không ngừng cắn nuốt âm hỏa chi lực, tốn thời gian nửa canh giờ, rốt cuộc tiêu diệt sạch sẽ. A thật thoải mái. An Vũ Chân mở hai mắt ra, mở ra hai tay duỗi lưng một cái. Ô, cái này có thể bó tay rồi. Bởi vì bị Lâm Lạc dùng băng chi thủy xối thân, toàn thân nàng đã sớm ướt đẫm, váy áo hoàn toàn dán ở trên thân thể của nàng. Hơn nữa nàng để cho tiện, nên không có thói quen mặc quần lót, dưới váy dài là thân thể thơm ngào ngạt đầy đặn, bởi như vậy, nàng chẳng khác gì là đem mình hoàn toàn khỏa thân ở trước mặt Lâm Lạc. Theo nàng mở rộng cánh tay, động tác vòng eo, một đôi vú rất tròn cũng tùy theo mà động, run rẩy chập chờn lấy. Phụt, nàng đột nhiên cười rộ lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào chỗ bắp đùi của Lâm Lạc. Tiểu dược, ngươi cũng không thành thật. Muốn cùng tỷ tỷ làm chút ít sự tình khoái hoạt hay không? Lâm Lạc không khỏi đổ mồ hôi. Hắn chỉ được tốt tật xấu trên thân thể của An Vũ Chân, nhưng tuyệt đối chỉ không hết tính cách không bị trói buộc của nàng. Hắn tay phải vung lên, một đạo hỏa diễm chi lực cuốn qua quần áo của An Vũ Chân lập tức trở nên khô ráo, miễn để cho hắn phản ứng, năm đó nhận nhân tình của ngươi, hiện tại nhân tình trả hết. Mấy ngày nay động tính là ngươi gây ra a. Nhưng An Vũ Chân lại đột nhiên đổi qua chủ đề. Lâm Lạc nhẹ gật đầu, đối phương đã biết tu vi của hắn, cái này tự nhiên không cần giấu riêng, làm sao vậy? Thế lực hai nhà Tả, Đỗ triệt để biến mất, Mông gia độc đại. hiện tại người Mông gia một hệ là hung hăng càn quấy, có một gia hỏa công nhiên nói muốn ta cùng hắn lên giường. An Vũ Chân không hề ngượng ngùng nói. Lâm Lạc những mày, đã mất đi hoàn cảnh tam gia giúp nhau chế ước, Mông gia gần đây ít xuất hiện lại lập tức trở nên hung hăng càn quấy lên. Lại nói tiếp An Vũ Chân sầu gì cũng là thành vệ quân chính quy thống lĩnh, bản thân lại là sơ vị thần tam trọng thiên cao thủ, rõ ràng bị người như thế ngấp nghé, có thể thấy được Mông gia bắn ngược là mãnh liệt cỡ nào. Cũng thế, ít xuất hiện quá lâu, bị đè nén qua đi, bộc phát tự nhiên cũng đặc biệt mạnh. Ha ha, họa là ta gây ra, sẽ dọn dẹp cho ngươi. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, không phải là giết mấy người sao? Vậy sau này thì sao? Về sau, cho dù ngươi diệt Mông ra đi, nhưng về sau còn sẽ có người tới đón quản thượng Nguyên Thành, nếu bọn hắn vẫn đối với ta đồng ý niệm thì sao? An Vũ Chân vỗ bầu ngực no đủ làm hình dáng sợ hãi. Ta một người con gái yếu ớt, tổng tránh không được sẽ bị người khi dễ. Lâm Lạc những mày, vậy ngươi muốn thế nào? Để cho ta bái ngươi làm thầy. An Vũ Chân ánh mắt lóe sáng. Ta đi theo ngươi, không ai có thể đánh chủ ý của ta, gặp được người xấu sư phụ sẽ giúp đồ nhi bất bình, đúng hay không? Sách cái sư phụ đồ nhi này như thế nào gọi được thuận miệng như vậy rồi hả? Ta không có ý định thu đồ đệ. Lâm Lạc không chút nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt. Thế nhưng mà sư phụ thu ta làm đồ đệ chỗ tốt rất nhiều rất nhiều. An Vũ Chân vội vàng khuyên. Đầu tiên đồ nhi là đại mỹ nữ, sư phụ nhìn xem cũng thuận mắt, mỗi ngày tâm tình đều rất vui sướng. Hơn nữa, vấn đề của sư phụ chính là vấn đề của Đồ Nhi, buổi tối Đồ Nhi cũng có thể thay sư phụ làm ấm giường. Lâm Lạc thiếu chút nữa một búng máu phun ra, thật muốn thu đồ đệ như vậy, hắn có thể là bị tươi sống tức chết a. Không được. Hắn quả quyết lại cự tuyệt. Thế nhưng mà sư phụ ngươi xem, An Vũ Chân nắm chặt lấy ngón tay tính nợ cho hắn. Ngươi cho ta cực lạc đan, phân cực đan. Đừng để ý như vậy mà. Ngươi xem, phân cực đan có thể chống đỡ nhân tình trước kia, hiện tại sư phụ lại thay Đồ Nhi trừ bệnh không tiện nói ra, đây chính là tái tạo chi ăn. Đồ Nhi đương nhiên phải có ăn tất báo, chỉ có bái người làm sư phụ, dùng thân thể Đồ Nhi, gặp lại. Lâm Lạc đứng lên. Sư phụ. An Vũ Chân đánh tới, dùng hai tay ôm lấy chân Lâm Lạc. Một bộ vô lại không thôi. Buông tay. Lệnh của sư phụ, Đồ Nhi tự nhiên không dám không theo. Thế nhưng mà sư phụ ngươi có thể chạy hay không? An Vũ Chân ngẩng đầu lên, như là mèo nhỏ mà nhìn xem Lâm Lạc, mị nhãn như tơ. Ngươi đến tột cùng muốn chơi đến lúc nào? Lâm Lạc thở dài. An Vũ Chân nghiêm nghị mà chống đỡ nói, Đồ Nhi đây là thức thời. Sư phụ lợi hại như vậy, 4.000 năm không đến liền từ hư thần cảnh tăng lên tới trung nguyên thần, chỉ cần ôm chặt đùi sư phụ, Đồ Nhi tự nhiên tiền đồ quang minh. Nữ nhân này thật đúng là thành thật, a lẽ thẳng khí hùng như vậy mà nói ra, để cho Lâm Lạc muốn sinh khí cũng không biết nên từ đâu khởi xướng. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. An Vũ Chân không ngừng biến hóa thanh âm, ôm bắp chân Lâm Lạc kêu to nói, bày ra tư thế không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Lâm Lạc thật sự không cách nào tưởng tượng một mỹ phụ mới vừa rồi còn ở trước mặt hắn tự xưng tỉ tỉ lại có thể nhanh như vậy tiến vào nhân vật mới, mở miệng một tiếng sư phụ gọi được có thứ tự như vậy, từng đợt nhức đầu. Đại phôi đàn sư ánh tuyết nhảy ra ngoài ánh mắt đảo qua. Hoa! Lại cầm đan dược của nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, làm người tốt rồi. Lâm Lạc không khỏi mặt xà đỏ lên nói, không có chuyện của ngươi, ngoan ngoãn ở một bên đợi đi. Hoa, sư phụ tiểu cô nương xinh đẹp như vậy là con gái của ngươi sao? An Vũ Chân đối với tiểu nha đầu hai mắt tỏa ánh sáng, Sư Ánh Tuyết xinh đẹp đáng yêu, đối với bất kỳ một nữ nhân nào dù là chỉ có một tia mẫu tính, bản năng của người mẹ, đều sẽ sinh ra lực sát thương vô cùng. Phi, tại sao bổn ma vương có thể là con gái của người xấu? Sư Ánh Tuyết hít lồng ngực nhỏ lên, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói ra. Lâm Lạc bị cuốn lấy không có biện pháp, đành phải đáp ứng thu An Vũ Chân làm ký sanh đệ tử, trước tiên đem nàng trấn an xuống, về sau sẽ tìm nam nhân phù hợp kín đáo đưa cho nàng. Tiếp theo, Lâm Lạc lựa chọn Cửu Tiêu Thành. Thời điểm gặp lại Đào Bảo, vị lão đại ca này gặp Thanh Lang Ban đuổi giết, bản thân càng là ăn hết một trưởng của nhị đương gia Thanh Lang Ban này, nếu không phải Lâm Lạc có được lỗ đen bí thuật, Đào Bảo cũng chỉ có bị hút khô lực lượng mà chết. Cái công đạo này trước kia Lâm Lạc đã muốn thay Đào Bảo đòi lại, nhưng bởi vì lúc ấy hắn đang ở bên trong trốn chết, chỉ có thể tạm thời đem việc này buông xuống. Hiện tại tu vi của hắn không nói đại thành, nhưng tuyệt đối có thể ở trong khu vực Thượng Nguyên Thành đi ngang, ngay cả Đỗ Bác Viễn cũng bị hắn chém giết, Tả Văn Trạch cũng bị hắn bước đi, thì sợ gì một Thanh Lang Ban nho nhỏ. Từ Thượng Nguyên Thành truyền tống trận xuất phát, trải qua một lần truyền tống, Lâm Lạc đi tới tòa tiểu thành này gần kề chỉ là địa phương nhỏ bé do sơ vị thần thống trị. Đại phôi đàn, đại phôi đàn, đại phôi đàn. Sư Ánh Tuyết ngâm nga bài hát, một bên dắt lấy một góc áo của Lâm Lạc, tay kia thì cầm một chuỗi đường hồ lô. Chương 1312, 1313 Thanh Lang Ban. Nhân tự nhiên chỉ có thể thay trả tiền để cho tiểu nha đầu mừng rỡ khanh khách mà cười. Nha đầu kia căn bản giam không được, trừ khi một mực dùng tay cầm lấy nàng. Nếu không nàng có thể ở bất cứ thời gian nào xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Đều tại ngươi a tỷ tỷ đại nhân bắt đầu bế quan, nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, chỉ có thể miễn cưỡng cùng ngươi. Ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh bởi vì bổn ma vương cũng không có chọn lựa người khác. Sư Ánh Tuyết vừa ăn, một bên mồm miệng không nhẹ nói. Từ điểm đó mà nói, nàng so không được Đường Điềm, người ta có thể vừa ăn vừa nói hai bên đều không trì hoãn. Lâm Lạc cũng không dám lại đem tiểu ma nữ phóng xuất, nếu không một lớn một nhỏ nói chuyện, vậy lực phá hoại không biết sẽ lớn đến cái trình độ gì. Thanh Lang Ban ở trong thành cũng coi như có chút danh tiếng, Lâm Lạc chỉ là thoáng tìm hiểu thoáng một phát liền biết chỗ ban phái này, chỉ là người bị hắn hỏi sắc chán mặt rét. Hiển nhiên Thanh Lang Ban ở chỗ này thanh danh bất hảo, ngay cả hắn cũng nhận lấy xem thường. Lại nghe ngóng cẩn thận chút ít, Thanh Lang Ban này có thể nói là hành vi phạm tội từng đống, giết người phóng hỏa, gian âm bắt người cướp của, chuyện xấu làm tuyệt. Nhưng bởi vì ở phủ thành chủ có chỗ dựa, thủy chung không có bị thành vệ quân quét mất. Một lớn một nhỏ đi vào tổng bộ Thanh Lang Ban, nói là tổng bộ nhưng thật ra là một tòa nhà lớn rất tĩnh mịch, đất đai cực kỳ rộng lớn, sau tường vây cây xanh thò ra đầu cành, ngược lại là có một phen cảm giác cao nhân ẩn tại đô thị. Toàn bộ tòa nhà này đều bố trí cấm chế, người bình thường là không thể nào từ bên ngoài trực tiếp xâm nhập, chỉ có thể đi cửa chính. Đương nhiên cái này cũng không kể cả Lâm Lạc ở bên trong, nhưng Lâm Lạc lại lựa chọn đi cửa chính, hắn muốn chơi một chút. Thời điểm nhìn về phía cửa, Thanh Lang Ban giữ tợn rốt cuộc hiển lộ ra thêm vài phần. Phía trên hai miếng đại môn vẽ lấy một đồ đằng Thanh Lang cực lớn, duy diệu duy tiếu, tựa hồ có thể thoát ly hình ảnh nhảy ra cắn người. Nhưng Lâm Lạc chỉ là đảo qua liền biết ngay, đây đúng là cường hành phong ấm thần hồn của một đầu thanh lang, là hạch tâm cấm chế công kích của cả tòa nhà. Trước cửa xếp thành một hàng lấy tám đại hán, đều là thân trên xích lõa, lộ ra khôi ngô cường tráng, lưng hùm vai gấu, chỗ ngực đều in một con thanh lang, hình dáng ngửa mặt lên trời gào thét, lộ ra hai hàng bạch nha tùm. Chỉ xem điệu bộ này, chút ít người bình thường sẽ hai chân như nhũn ra, tim đập như trống rồi. Thành thành thật thật đừng quấy rối, cho ngươi nhìn trò hay. Lâm Lạc hướng Sư Ánh Tuyết nghiêm chỉnh cảnh cáo nói. Thôi đi, nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, gần đây rất nghe lời, làm sao sẽ quấy rối? Ngươi đừng oan uổng nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u. Sư Ánh Tuyết tiện tay đem cây trúc đã ăn sạch mứt quả ném đi, nhưng lại xíu. Ô! Thoáng một phát đâm rách đèn lồng của một đứa bé trai, làm tiểu nam hài hoa hoa khóc lớn lên. Lâm Lạc trừng mắt, Sư Ánh Tuyết thì là hai mắt loạn nháy, hai tay buông buông, làm như là mình cái gì cũng không biết. Tiểu yêu tinh bực này đã không phải là Lâm Lạc có thể trị được. Hơn nữa tiểu nha đầu bây giờ là càng ngày càng tinh minh, ở trên chuyện đứng đắn cũng không cùng Lâm Lạc quấy rối, nhưng ở việc nhỏ râu ria thì khiến cho gà bay vịt nhảy, để cho Lâm Lạc muốn sinh khí cũng không thể nào khởi sướng. Ai? Lâm Lạc thở dài, hướng cửa lớn đi tới. Đứng lại. Tám gã đại hán đồng thời quát tháo, có một người đi ra trước hai bước. Các ngươi là người nào thanh lang ban cũng dám xông loạn? Hỗn chứng! Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, khí thế nhẹ phát, ba ba ba, tám người này bất quá là tinh đế đỉnh phong, nhao nhao quỳ đầy đất. Bản tọa là lão tử của ban chủ các ngươi, còn không mau đi gọi hắn lăn ra đây nghênh đón lão tử hắn. Ân! Tám người kia tất cả giật mình. Mặc dù đối với Lâm Lạc thuyết pháp không dám hoàn toàn tin tưởng, nhưng người ta thực lực bày ở đàng kia, đây cũng không phải là bọn hắn có thể hoài nghi. Sau khi hai mặt nhìn nhau, một người đi vào thông báo, bảy người khác thì mỉm cười nhìn Lâm Lạc và Sư Ánh Tuyết. Bất kể như thế nào, người ta là thần linh, không phải bọn hắn có thể đắc tội. Sư Ánh Tuyết sờ a sờ, lại móc ra một quả cây. Phúc xùy thoáng một phát cắn đến nước loạn tràn, hương thơm xông vào mũi, để cho bảy người kia đồng thời động lên cái mũi, lộ ra hình dáng thèm thuồng. Chỉ một lúc sau, liền thấy người báo tin kia đi ra, bên cạnh là một thanh y nam nhân, khoác lên một kiện áo choàng, thượng diện đồng dạng vẽ lấy một thanh lang, lộ ra rất là dữ tợn. Ngươi là cái gì đó, lại dám giả mạo phụ thân ban chủ nhà của ta? Thanh y nam nhân là hư thần nhất trọng thiên, tu hỏa hệ đại đạo, Lâm Lạc có thể chứng kiến trên người hắn ngưng tụ hỏa diễm chi lực. Ân! Ánh mắt Lâm Lạc phát lạnh, khí thế nhẹ phát, ba thoáng một phát, nam nhân vừa mới còn rất uy phong này lập tức ngã xuống, lộ ra bộ dáng vô cùng kinh hãi. Đứa con kia như thế nào còn chưa có đi ra? Thanh y nam nhân lau mồ hôi lạnh, biết rõ hắn xa xa không phải đối thủ của Lâm Lạc, liền nói ngay, đại nhân xin chờ một chút, tiểu nhân lập tức đi mời ban chủ ra nghênh đón. Mau cút! Đúng, đúng! Thanh y nam nhân liên tục không ngừng lui đi, giống như bờ mông bắt lửa, để cho Sư Ánh Tuyết cười ha ha. Lại là ngắn ngủn một hồi sau, chỉ thấy một đống lớn người bừng lên, tối cường giả cũng đạt tới hư thần tam trọng thiên, đều là trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Thanh lang ban ban chủ họ Tiền, tên một chữ Thủy, nhưng lão tử hắn từ lúc mấy trăm vạn năm trước đã quải điệu rồi, chẳng lẽ còn có thể đột nhiên đổi mồ sống dậy rồi hả? Hiển nhiên đối phương là đến thêu dệt chuyện. Tuy thanh lang ban không lên được mặt bàn lớn thế nhưng mà Tiền Thủy cực biết kinh doanh, cùng thành chủ Mã Kiếm Vũ thậm chí mặt lên giao tình, thằng khốn nào dám chạy đến thanh lang ban hắn ẩu tả. Cho dù thanh lang ban làm không được, còn sợ Mã Kiếm Vũ trấn áp không được sao? Bởi vậy, biết rõ Lâm Lạc cũng không phải dễ trêu, nhưng những người này lại mỗi người không sợ, lực lượng đủ lắm. Ta là thanh lang ban ban chủ Tiền Thủy, tôn giá là người phương nào? Tiền Thủy đi tuốt ở đằng trước, hướng về Lâm Lạc ôm quyền thi lễ một cái, bất kể nói thế nào thực lực của đối phương cao thâm mạc chắc, tiên lễ hậu binh luôn đúng, có thể không kinh động Mã Kiếm Vũ liền tận lực chớ kinh động, thỉnh loại đại nhân vật này xuất mã, tưởng rằng đùa giỡn sao? Một cái giá lớn cao đến không hợp thói thường. Lâm Lạc cho sắc mặt lạnh lẽo, như thế nào cùng lão tử nói chuyện như vậy? Tiền Thủy hiện ra sát khí, thằng này không khỏi cũng thật quá mức, rõ ràng đã chứng kiến bản thân hắn rồi, còn muốn làm lão tử hắn, đây không phải ở trước mặt chiếm tiện nghi của hắn sao? Cái này hắn còn có thể chịu sao? Tôn Giá, coi chừng họ là tử ở miệng mà ra. Bất tài. Lâm Lạc tiện tay một câu, tiền thủy liền hiện ở dưới chân của hắn, bị hắn một chân giẫm lên. Mọi người tất cả đều hoảng sợ. Tiền thủy là hư thần đỉnh phong a, lại thiếu một ít có thể nhảy vào sơ vị thần rồi, nhưng ở trước mặt Lâm Lạc không hề có lực hoàn thủ, cái này là tu vi. Bực nào sơ vị thần? Trách không được dám đến nơi này dương oai. Đối mặt một sơ vị thần, thần thái những người này đều là đại biến, khỏi phải quản phía sau bọn họ phải chăng có sơ vị thần đại lão đồng dạng làm chỗ dựa, cần phải vinh váo cũng là vì mã kiếm vũ kia vinh váo, tuyệt đối không tới phiên đám con cháu bọn hắn. Đại nhân, không biết tể ban ở đâu đắc tội ngài, tiểu nhân bồi tội cho ngài. Một gã nam nhân hư thần nhị trọng thiên đỉnh phong nói. Lâm Lạc quét mắt nhìn hắn một cái, lúc này có thể đại biểu mọi người nói chuyện, nên là nhị đương ra đi à nha. Người này là đầu sỏ đả thương Đào Bảo. Hắn cũng không vội mà ra tay giết người, ánh mắt nhìn hướng Tiền Thủy dưới chân nói, bất tài tử, như thế nào còn không gọi cha. Tiền Thủy im lặng, chỉ là vỗ hai tay đạp lấy hai chân. Ô, thật sự là não có phản cốt. Ngay cả lão tử cũng dám không nhận rồi hả? Lâm Lạc một cước đạp xuống, đem đầu Tiền Thủy giẫm vào bên trong gạch. Đại nhân! Một người rung động nói. Mặt ban chủ bị ngài giẫm phải, trả lời ngươi không được. Như thế nào không nói sớm? Lâm Lạc không thèm nói đạo lý mà hừ một tiếng, một ngón tay bắn ra, ba, máu tươi văng khắp nơi, ngực người nọ lập tức bạo liệt. Hiện ra một cái cửa động có thể nhìn xuyên. Những người thanh lang ban kia không cách nào không sắc mặt phát lạnh. Bình thường chỉ có bọn hắn tra tấn người khác, lúc nào bị người giẫm lên mặt. Lâm Lạc nới lỏng chân cười nói, nhi tử còn không gọi cha. Tiền Thủy miễn cưỡng thẳng đầu lên, trong hai mắt hiện lên oán nộ chi sắc nói, đại nhân làm gì cùng lũ tiểu nhân chúng ta khó xử. Tạp cắn cắn cắn. Lâm Lạc một cước đạp xuống, đầu cơ y a Tiền Thủy lập tức bạo liệt, hóa thành một cột buồm huyết vũ. Hắn không hề có đồng tình chi sắc, thanh lang ban này mỗi người đều đáng chết một vạn lần. Chỉ là đơn giản giết chết bọn hắn thực là không thể đền hết tội. Hắn rất cẩn thận mà không có thương tổn đến thần hồn của Tiền Thủy, thậm chí không có ngăn đối phương trị liệu. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đều là kinh ngạc mà nhìn Tiền Thủy đem đầu một lần nữa dài ra, mà nhị đương ra Triệu Sâm thì ra hiệu cho một người, người nọ lập tức hiểu ý gật đầu, lặng yên lui về phía sau. Lâm Lạc muốn ngăn cản rất đơn giản, nhưng hắn cũng không ngại đối phương đưa đến cứu binh, vừa vặn một ổ diệt sạch. Một lát sau, đầu Tiền Thủy một lần nữa dài đi ra, hắn tràn đầy oán độc nhìn Lâm Lạc. Lại không thể không cúi đầu, nói cha. Sau khi phát ra tiếng kêu khuất nhục, tất cả mọi người thanh lang ban là lộ ra biểu lộ phẫn nộ. Mỗi người đều đem nắm đấm niết chặt chẽ, bọn hắn thịt cá người khác đã quen chưa từng bị qua ủy khuất như vậy. Tiền Thủy là thanh lang ban ban chủ, mặt Tiền Thủy là mặt thanh lang ban. Bất kể Lâm Lạc là tu vi gì, chỉ cần hắn còn sống ly khai nơi đây, như vậy ngày mai danh vọng của thanh lang ban chắc chắn rớt xuống ngàn trượng. Người này phải chết. Sơ vị thần thì như thế nào, chỉ cần mã kiếm vũ đuổi tới, hợp mọi người chi lực chẳng lẽ làm không được. Gọi ủy khuất như vậy. Lâm Lạc phát lạnh, ba, là một cước đi qua, đầu Tiền Thủy lại lần nữa hóa thành huyết thủy. Đây là nói rõ tra tấn người a. Tôn Giá thật quá mức. Triệu Sâm nhìn hầm hầm Lâm Lạc, người chuyển thỉnh cứu binh đã xuất phát, không ra một thời ba khắc sẽ đến, hắn không cần lại đối với Lâm Lạc bảo trì quá nhiều kính sợ. Lâm Lạc thò tay một chảo, Triệu Sâm lập tức đồng dạng ngã trên mặt đất, bị hắn một cước giẫm phát nổ đầu. Quá hung tàn rồi. Ban chúng thanh lang ban bình thường khi dễ người tuy trải qua sự tình càng khác người, nhưng khi những sự tình tàn nhẫn này phát sinh ở trên người bọn hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Ba, ba, ba. Lâm Lạc hai chân liền giẫm trên người Triệu Sâm cùng Tiền Thủy không ngừng phát ra thanh âm khớp xương đứt gãy cơ bắp vỡ tan để cho thần hồn của hai người này không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dừng tay. Một tiếng quát trách tràn ngập uy nghiêm truyền đến, một gã trung niên nhân áo bào tím cũng bay vút tới, thân hình rất là cao lớn, có một loại khí thế thượng vị giả. Ba. Lâm Lạc đá ra một cước, đầu Triệu Sâm vừa mới xài ra lập tức bị đá bay ra, ở trên không trung lăn mình qua một đường vòng cung, đã rơi vào dưới chân nam nhân áo bào tím. Khuôn mặt nam nhân áo bào tím hiện ra giận dữ không cách nào che giấu, hắn đúng là Cửu Tiêu Thành Tam Thành chủ Mã Kiếm Vũ, thân phận hạng gì cao quý, ở trong Cửu Tiêu Thành là thuộc về tồn tại một lời cửu đỉnh. Nhưng rõ ràng có người dám bỏ qua hắn nói, ở trước mặt của hắn hành hung, cái này để cho hắn đem thể diện đặt đi đâu. Chết! Mã Kiếm Vũ hừ lạnh một tiếng, một ngón tay điểm ra, lập tức có vô số đạo thiết kiếm đen kịp hướng Lâm Lạc kích bắn mà đi. Mọi người thanh lang ban đều lộ ra dáng tươi cười lãnh khốc, bọn hắn đã không thể chờ đợi được mà muốn xem đến Lâm Lạc máu chảy đầy đất. Về phần Mã Kiếm Vũ có thể giết Lâm Lạc hay không, cái này tự nhiên là không cần hoài nghi chút nào, bởi vì đây chính là Cửu Tiêu Thành Tam Thành chủ, sơ vị thần tam trọng thiên siêu cấp cường giả. Tại Cửu Tiêu Thành, sơ vị thần tam trọng thiên là tồn tại mạnh nhất. Lâm Lạc chỉ một ngón tay, ở trước mặt hắn kim hệ pháp tắc của đối phương tràn đầy sơ hở, nghiền nát không chịu nổi. Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể thông qua chỗ pháp tắc suy yếu chấn nát nó. Sắt sắt sắt, thiết kiếm bay về phía hắn đều ở trong nháy mắt hóa thành tro bụi, quy vì bụi đất. Sắc mặt Mã Kiếm Vũ biến đổi, lại thu hồi vẻ giận dữ, ngược lại nở nụ cười, chắp tay nói, không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Nếu như đối phương chỉ là sơ vị thần nhất trọng thiên, hắn không ngại tiện tay trấn áp giết chết, đạt tới nhị trọng thiên mà nói, hắn cũng chỉ đem đối phương đánh lui mà thôi, còn nếu là tam trọng thiên. Vậy hắn sẽ không đáng vì thanh lang ban hàng năm đưa tí tẹo, chỗ tốt mà cùng một cường giả cùng giai tử đấu. Ngươi còn không xứng biết rõ. Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra. Ta không xứng. Mã Kiếm Vũ nổ đến mức cười rộ lên. Tôn giá thật đúng là khẩu khí rất lớn. Ngươi cũng nằm xuống cho ta. Lâm Lạc dối ra tay phải hướng Mã Kiếm Vũ bắt tới. Cũng nằm xuống. Khẩu khí thật lớn. Mã Kiếm Vũ là sơ vị thần tam trọng thiên, không phải là thần linh vừa vặn tiến vào sơ vị thần, không phải Triệu Sâm Tiền Thủy có thể đánh đồng. Chương 1314, 1315, đổ thần lại thất hà. Bất quá, khẩu khí của Lâm Lạc càng cuồng càng tốt, đem Mã Kiếm Vũ kích đến càng nổ càng tốt, như vậy Mã Kiếm Vũ tuyệt đối không có khả năng đưa thân ra bên ngoài sự tình, tất nhiên cùng với Lâm Lạc đấu cái ngươi chết ta sống. Ngươi dám? Mã Kiếm Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng tay phải thò ra, lúc này đây hắn là toàn lực làm, không còn là tính thăm dò, công kích có thể làm cho song phương đều thu tay lại. Ba. Mã Kiếm Vũ không hề chống cự mà bị ấm té trên mặt đất, bị Lâm Lạc giơ lên một cước đem trọn cái đầu xinh xinh giấm bảo. Tất cả mọi người thanh lang ban đồng thời há to miệng, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dù là mọi người thanh lang ban coi như là nhìn thấy các mặt của xã hội, nhưng khi nhìn đến một màn trước mắt này vẫn là khiếp sợ đến đem tròng mắt chừng đi ra. Một chảo đem sơ vị thần tam trọng thiên Mã Kiếm Vũ cầm xuống, một cước đem đầu của hắn giẫm bảo, cái này là thực lực đáng sợ hạng gì. Trung Nguyên Thần. Tuy dùng thân phận địa vị những người thanh lang ban kia căn bản không có nhìn thấy Trung Nguyên Thần thế nhưng mà có thể dễ dàng áp chế sơ vị thần tam trọng thiên như thế, đây không phải Trung Nguyên Thần còn có thể có cái gì. Đối với người thanh lang ban mà nói, sơ vị thần là tồn tại cao cao tại thượng, cần quỳ bái, mà trung nguyên thần thì sao? Đó là bọn họ không dám suy nghĩ. Ngay cả ban chúng Thanh Lang Ban cũng có thể nghĩ ra được điểm này, Mã Kiếm Vũ, Tiền Thủy, Triệu Sâm sẽ không thể nghĩ được sao? Chính là vì nghĩ tới, bọn hắn mới hoảng sợ nghẹn ngào, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả cầu xin tha thứ cũng nói không nên lời. Đại nhân, xin thứ cho chúng ta có mắt không tròng. Hiện tại Mã Kiếm Vũ hối hận đến ruột đều thanh rồi, sớm biết có một vị đại thần như vậy, đừng nói Thanh Lang Ban chỉ là đồng ý tiến đưa hắn 10 khối hạ phẩm thần tinh, dù là đổi thành 10 khối cực phẩm thần tinh hắn cũng sẽ không tới a. Cái này có tiền cũng phải có mệnh tiêu mới được. Đừng nhìn 10 khối hạ phẩm thần tinh không nhiều lắm, đó cũng là đối với ai nói đấy. Loại địa phương nhỏ như Cửu Tiêu Thành này không có mỏ thần tinh, nơi phát ra thần tinh chính quy của Mã Kiếm Vũ là Bổng Lục Thần Quốc, hàng năm cũng không quá đáng chỉ là 3 khối hạ phẩm thần tinh mà thôi. Bởi vậy, hắn mới có thể dung túng Thanh Lang Ban làm việc ác, ý đồ không phải là kiếm nhiều chút ít thần tinh sao. Nhưng hiện tại Mã Kiếm Vũ muốn làm nhất là một tay trấn diệt Thanh Lang Ban này đi. Rõ ràng đưa hắn vào vũng hố thảm như vậy. Về phần Lâm Lạc, hắn căn bản ngay cả dũng khí hận cũng không có. Cha, cha. Lúc trước Tiền Thủy còn không tình nguyện, nhưng lúc này lại gọi cha thuận miệng như vậy. Nếu lão tử hắn sau khi chết có biết, nói không chừng có thể tức giận đến sống lại. Khi còn sống là chưa từng có nghe hắn gọi nịnh nọt qua như thế. Lúc trước không tình nguyện là vì Lâm Lạc bất quá là sơ vị thần, mà sau lưng Thanh Lang Ban có một sơ vị thần tam trọng thiên làm chỗ dựa, cái này cũng không thấy Tiền Thủy gọi cha a, chỉ là bình thường đưa chút chỗ tốt mà thôi. Nhưng sơ vị thần có thể cùng Trung Nguyên thần so sánh sao? Nếu quả thật có thể trèo lên cây to Lâm Lạc này, vậy Thanh Lang Ban nhảy lên trở thành Cửu Tiêu Thành đỉnh cấp thế lực, Tiền Thủy hắn có thể cho Mã Kiếm Vũ đảo lại kêu Tiền Huynh. Lâm Lạc sững sờ, lập tức cười lên ha hà, hắn hiển nhiên là đánh giá thấp trình độ vô sỉ của Tiền Thủy. Cha, cha. Triệu Sâm cũng lớn tiếng kêu lên, hắn cho rằng Lâm Lạc có ham mê đặc thù, gọi so với Tiền Thủy còn muốn buồn nôn. Ba, ba. Hai chân của Lâm Lạc đạp xuống, đầu của Triệu Sâm cùng Tiền Thủy lại lần nữa hóa thành một bãi huyết nhục mơ hồ. Ê, như thế nào còn dấm? Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người là hàn khí ớn ra. Người này sao khó hầu hạ như vậy? Nhưng người ta là Trung Nguyên thần, muốn làm cái gì, muốn nghĩ cái gì, bọn hắn có tư cách vung tay múa chân sao? Đại nhân, ngài có yêu cầu gì cứ việc nói, tiểu nhân nhất định làm theo. Mã Kiếm Vũ một lần nữa dài ra đầu, mặt trắng bệch tràn đầy sợ hãi. Lâm Lạc lộ ra vẻ tươi cười, nhưng dáng tươi cười này lại làm tất cả mọi người ai cũng trong nội tâm phát lạnh, có một loại cảm giác không chịu nổi muốn sụp đổ. Đều học lừa hí cho bổn ma vương. Sư Ánh Tuyết nhìn hồi lâu về sau, dần dần mất đi hứng thú, nhảy xuống, nhảy chân nói ra. Nàng cắm xuống miệng như vậy, lập tức phá hủy hào khí khủng bố mà Lâm Lạc kiến tạo, để cho mọi người hai mặt nhìn nhau, lộ ra biểu lộ không biết làm sao. Tiểu nha đầu qua một bên hóng gió đi. Lâm Lạc phất phất tay. Xú tiểu tử, ngươi dám đối với bổn ma vương vung tay múa chân. Sư Ánh Tuyết hai tay chống eo, ánh mắt quét về phía những người Thanh Lang Ban kia. Các ngươi những người hầu đê tiện này, dám không nghe bổn ma vương nói sao? Những người Thanh Lang Ban kia giúp nhau nhìn xem, đều quyết đoán bỏ qua Sư Ánh Tuyết. Tiểu nha đầu dù sao chỉ có tư thần cảnh, huống hồ Lâm Lạc đã nói nàng không được ẩu tả rồi, ai dám cùng Lâm Lạc đối đầu? Hoa tức chết nơ u. V Q Q U nơ U V Q Q U rồi. Sư Ánh Tuyết vẫy tay, một đống lớn hung vật hình thù kỳ quái liền ở bên cạnh của nàng xuất hiện, kể cả Tử Kim Thiềm Thử Trung Nguyên Thần đỉnh phong đáng sợ kia. Nếu như không có Lâm Lạc làm như đối lập, ngoại trừ Mã Kiếm Vũ ra, những người khác là không thể nào phán đoán thực lực Tử Kim Thiềm Thừ, nhưng bây giờ có thể cảm giác được khí tức đầu hung vật so với Lâm Lạc còn mạnh hơn một đoạn. Tất cả mọi người lập tức giật mình đến dọa tiểu, đừng nói Tử Kim Thiềm Thừ, một đống lớn hung vật còn lại cũng đồng dạng cường đại đến đáng sợ, tùy tiện chọn một ra là có tiêu diệt Thanh Lang Ban. Ba ba ba, mọi người lập tức quỳ đầy đất. Hoa ha ha ha. Sư Ánh Tuyết cười ha hả, nàng sờ lên cái cằm tuyết trắng, mắt nhỏ đổi tới đổi lui, không biết lại đang đập vào cái chủ ý gì. Được rồi, đừng đùa. Lâm Lạc hướng tiểu nha đầu khoát tay áo, sau đó một trường phát ra, tất cả mọi người Thanh Lang Ban đều kêu rên một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch, tu vi của bọn hắn ở cùng trong nháy mắt bị hắn hủy đi. Cút! Mọi người Thanh Lang Ban đều là mặt mũi tràn đầy khổ sắc, bọn hắn có thể hoành hành ngang ngược, không phải chỉ là lực lượng của bọn hắn, còn có Mã Kiếm Vũ ở sau lưng làm chỗ dựa. Nhưng bây giờ bản thân Mã Kiếm Vũ khó bảo toàn, bọn hắn lại bị phế sạch tu vi, cái này chạy ra chẳng phải sẽ thành chuột chạy qua đường, bị người đánh sống đánh chết rồi hả? Bọn hắn đều là dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Lâm Lạc, muốn Lâm Lạc cho bọn hắn một con đường sống. Cho các ngươi ba tức thời gian ly khai, nếu không, người lưu lại chết. Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, không chút nào động thương cảm chi tâm. Đừng nhìn những người này hiện tại đáng thương, thời điểm bọn hắn tai họa những người khác, có cho người khác một con đường sống sao? Sở dĩ Lâm Lạc không có đuổi giết những người này cũng không phải không hạ thủ được, mà là muốn cho những người bình thường chịu đủ những áp đồ này tàn phá có cơ hội tự tay đòi lại công đạo. Mọi người Thanh Lang Ban hai mặt nhìn nhau, nào còn dám hướng Lâm Lạc cầu tình, nhao nhao quay đầu chạy như bay, chỉ là bọn hắn đã mất đi tu vi, lại chạy đi đâu được nhanh, sợ chạy chậm bị Lâm Lạc vô tình giết chết, mỗi một cách đều kêu cha gọi mẹ, giống như hỏa thiêu bờ mông. Nháy mắt như vậy, địa phương lớn như vậy cũng chỉ còn lại có ba người Mã Kiếm Vũ rồi. Ánh mắt Lâm Lạc quét qua thản nhiên nói, người vẫn là nhiều lắm. Ba người Mã Kiếm Vũ đồng thời giật nảy người, nhao nhao khóc hô cầu xin tha thứ. Ba, Lâm Lạc oanh ra một quyền, Mã Kiếm Vũ lại trúng một quyền, chỉ là lần này hắn trực tiếp bị lực lượng đáng sợ chấn thành mảnh vụn, cả người đột nhiên biến mất ở không khí trong. Hoa, người xấu ngươi như thế nào có thể cho nơ u, v, quy, quy, u, nơ u. VQQU chứng kiến tràng diện huyết tinh như vậy, cái này đối với tiểu hài tử phát triển bất lợi đấy. Sư Ánh Tuyết gọi tới gọi lui. Tiền Thủy cùng Triệu Sâm thì là hai mắt trở nên trắng bệch, bọn hắn có thể khẳng định Mã Kiếm Vũ tuyệt đối là hình thần câu diệt rồi. Một gã sơ vị thần cứ như vậy bị chết mất. Bị chết vô thanh vô tức như vậy. Thân thể hai người đồng thời run rẩy, bởi vì hiển nhiên Lâm Lạc sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nhận ra thứ này sao? Lâm Lạc lấy ra khỏa xúc sắc cổ quái được từ đào bảo, năm mặt đều có lõm đồng đại biểu điểm số, duy chỉ có thiếu đi mặt thứ tư. A, hai người kia đồng thời ánh mắt lấm liệt. Nhận ra, nhận ra. Bọn hắn liền vội vàng gật đầu không ngớt. Nói đi, đây là cái gì? Hai người Tiền Thủy lẫn nhau liếc mắt nhìn, một người hỏi, chúng ta nói, có thể tha cho chúng ta một mạng hay không? Không thể. Lâm Lạc đảm mạc nói. Nhưng có thể ăn ít một ít mang vạ. Triệu Sâm đả thương đào bảo Tiền Thủy là lão đại, hai người này Lâm Lạc tuyệt đối sẽ xử trí. Nghe âm thanh của Lâm Lạc lạnh như băng, Tiền Thủy cuối cùng nhịn đau không được khóc lóc, ít có mấy người có thể ở trước mắt sống chết bình tĩnh mà chống đỡ, đương nhiên không có cốt khí như hắn cũng không nhiều. Lâm Lạc một chỉ điểm đi qua, tiếng khóc của Tiền Thủy lập tức im bặt mà dừng, nhưng cả người lại ở trên mặt đất mãnh liệt run rẩy. Sau nửa ngày, Lâm Lạc ra lại một ngón tay điểm đi, Tiền Thủy giãy giụa mới im bặt mà dừng, kêu thảm nói, giết ta. Van cầu ngươi phát từ bi, giết ta. Triệu Sâm thấy mà ra mặt co quắp, hắn tuyệt sẽ không cho rằng Triệu Thủy là đang cùng Lâm Lạc diễn kịch, mà hắn đối với Triệu Thủy rất hiểu rõ, người này tuyệt đối là đại biểu chết tử tế không bằng lại sống, nhưng hắn rõ ràng hướng Lâm Lạc chủ động muốn chết, cái này là bị tra tấn đáng sợ như thế nào. Lâm Lạc quơ quơ xúc sắc trong tay, không nói gì, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Đây là tín vật của Đổ Thần Lại Thất Hà, tập hợp đủ 6 miếng có thể tìm được bảo tàng hắn trước kia lưu lại. Triệu Sâm cùng Tiền Thủy cướp lời nói, tựa hồ người nói chậm sẽ bị Lâm Lạc dùng cực hình. Lại là di bảo. Hiện tại Lâm Lạc đối với cái gọi là di bảo có loại cảm xúc phản cảm, tựa hồ lại chứng kiến một lão quái vật núp trong bóng tối tùy thời chuẩn bị cắn nuốt huyết nhục kẻ xông vào. Lại Thất Hà là người nào? Hắn theo miệng hỏi. Một vị thượng thiên thần rất cường đại. Triệu Sâm cùng Tiền Thủy đều là dùng một loại ngữ khí rất ước mơ nói ra, tuy Lâm Lạc cường đại, nhưng hiển nhiên còn không có đạt tới cấp độ thượng thiên thần này. Thì ra là thế. Lâm Lạc gật gật đầu. Còn lại vài món tín vật các ngươi biết tung tích không? Không, không biết. Lâm Lạc ý niệm khẽ động, đồng tử của Triệu Sâm cùng Tiền Thủy bỗng nhiên một hồi co rút lại, lập tức mất đi sinh khí, uể oải đầy đất, bị chết triệt triệt để. Người xấu, cái này là trò hay ngươi nói sao? Thật không có hay chút nào. Sư Ánh Tuyết nhún vai thở dài. Lâm Lạc cười ha ha, hiện tại Thanh Lang Ban bị diệt, hắn cũng hoàn thành hứa hẹn đối với Đào Bảo xưa kia, trong nội tâm không tiếp tục lo lắng. Về phần cái gì Đổ Thần Di Bảo, hắn ngược lại là không quan tâm, muốn tập hợp đủ 6 khỏa xúc sắc không biết tung tích cần bao lâu thời gian. Có nhiều thời giờ như vậy, hắn còn không bằng đi tìm Di Bảo của Hỏa Vân Thần Vương. Chỉ là Minh Hà Vương có thể giả chết, Hỏa Vân Thần Vương có thể cũng như thế hay không? Lâm Lạc một khi bị rắn cắn, như thế nào cũng không dám xem thường. Đi! Đi đâu? Đi tìm Đào Bảo đại ca, hắn những thần tửu muốn mời chúng ta uống. Út, đi uống rượu. Lúc Lâm Lạc mang theo mọi người trở lại Bách Hoa Thành của Đào Bảo, lão tửu rượu vẫn còn khí thế ngất trời mà sản xuất lấy rượu ngon, bởi vì lần này Lâm Lạc đi bất quá 2 tháng, đối với cất rượu ít nhất 5 năm thời gian mà nói, cái này cũng quá ngắn. Khó được thanh nhàn, Lâm Lạc thật cũng không có tiếp tục chạy ngược chạy xuôi, mà là cùng các kiều thê tạm thời an nhàn, mỗi ngày chàng chàng thiếp thiếp, mặc thời gian trôi qua. Lâm Hành Nam đã đi ra dưỡng tâm hũ, biểu thị cùng Đào Bảo phi thường hợp ý, về sau cũng sẽ không về lại dưỡng tâm hũ. Lâm Lạc ngẫm lại Lâm Hành Nam đã thành thần, không có khả năng sinh lão bệnh tử nữa, tuy không nỡ, nhưng mà tôn trọng lão nhân ra lựa chọn, chỉ là từ chỗ Sư Ánh Tuyết đào đến vài món phòng thân chí bảo để cho Lâm Hành Nam, Đào Bảo, Tiết Linh Vân đeo lên. 3 năm sau, thần tửu dần dần thành hình, mùi rượu tỏ khắp, đưa tới rất nhiều người không có hảo ý, nhưng bởi vì thần tửu chưa thành cũng không biết một đoàn người Lâm Lạc thực lực như thế nào, những người kia đều không có khinh cử uổng động. Lâm Lạc uống qua thần tửu, mặc dù trong đó không có chất chứa lực lượng gì, nhưng ở phương diện pháp tắc lính ngộ lại có tác dụng dị thường, là chí bảo cấp bậc thượng thiên thần. Bởi vậy, lần này Đào Bảo trọng những thần tửu tất nhiên sẽ đưa tới ngấp nghé, điểm ấy Lâm Lạc sớm đã có đoán trước rồi. Đối với cái này, hắn không chút nào sợ. Bách Hoa Thành đồng dạng chỉ là một tiểu thành do sơ vị thần tỏa chấn, một ngón tay của Lâm Lạc có thể nhẹ nhóm chấn áp. Mà cho dù những người này đưa đến Trung Nguyên thần cũng đồng dạng không thể nào là đối thủ của Lâm Lạc. Trừ khi có thể đem đại lão cấp bậc thượng thiên thần tới, như vậy Lâm Lạc sẽ cân nhắc một ít. Nhưng thượng thiên thần sẽ bởi vì tin vỉa hè cái gì thần tửu mà tự mình ra tay sao? Thứ hai, cho dù thượng thiên thần, thần vương đến rồi Lâm Lạc đỡ không nổi, đây không phải còn có Sư Ánh Tuyết sao? Lại để cho nàng gọi cửu tinh thần vương sư tỷ của nàng tới, còn có cái gì không giải quyết được? Tuy tiểu nha đầu khả năng sẽ bị mang về lần nữa, Nhưng Lâm Lạc đối với chuyện này là không ý kiến, hơn nữa dùng năng lực của tiểu nha đầu, muốn lần nữa rời nhà trốn đi chỉ sợ cũng là sự tình không hề có độ khó. Chương 1316, 1317, Phong gia. Lại là một năm đi qua, thần tửu càng ngày càng tiếp cận hoàn thành, xa xa mà nghe mùi rượu cũng có loại đắm chìm đại đảo huyền diệu. Phàm là người đi qua nơi này ai cũng không nỡ bỏ đi, nhao nhao ở chung quanh xây nhà mà ở, dốc lòng tu luyện. Hiện tại Lâm Lạc mới biết được mình là đánh giá thấp tác dụng của thần tửu. Trước kia thời điểm ẩm rượu, vô luận Lâm Lạc hay mấy người đào bảo cũng chỉ là cấp bậc tinh vực, đối với pháp tắc lính ngộ còn ở vào thời kỳ mông lung, căn bản không biết thần tửu này đối với thần linh ngộ đạo có bao nhiêu giúp ích. Có thể nói, khi đó bọn hắn thật sự là bảo dơ quy quy y e nơ thiên chân rồi. Nhưng muốn Lâm Lạc nói thứ tốt ăn vào trong bụng mình lại nhận được chỗ tốt, dù chỉ là hương vị tốt hơn một chút, cái này kêu là đáng giá. Ở thần tửu hấp dẫn xuống, ngày càng nhiều người tụ tập, nếu không chung có ai trải qua mà nói, khả năng sẽ cho rằng tại đây có bảo tàng xuất thế. Có ít người rất có kiên nhẫn, nhưng có ít người lại rất không có kiên nhẫn, tựa như Trương gia Bách Hoa Thành, gia chủ Trương Thánh Nguyệt sơ vị thần đỉnh phong, trong gia tộc càng là có 7 vị sơ vị thần, thực lực ở trong Bách Hoa Thành có thể nói là tương đối cường đại. Bọn hắn thấy thần tửu tiếp cận hoàn thành, liền đã phát động ra một lần tính công kích dò xét, muốn sờ ngọn nguồn của một đoàn người Lâm Lạc. Kết quả Lâm Lạc còn không có ra tay, Sư Ánh Tuyết đã thả ra đại quân hung vật, chẳng những đem quân tiên phong của Trương gia đánh cho hoa rơi nước chảy, còn phản giết đến Trương gia, đem trọn phủ để hủy đi. Tiểu nha đầu lập chí muốn thống nhất thần giới, tự nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội dương danh lập vạn này. Mà bởi vì minh ngục chiến tranh tạm thời chấm dứt, đại lượng thần linh về tới tất cả đại thần quốc, mặc dù Bách Hoa Thành nhỏ, lại cũng không thiếu nhân vật trở về. Trong đó có người nghe nói qua hung danh của Bàng Giải Ma Nữ. Nhận ra Bàng Giải Ma Nữ, tự nhiên cũng không khó nhận ra lãnh diện sát thần Lâm Lạc. Tin tức truyền ra, tất cả mọi người là dập tắt tâm tư muốn cướp đoạt, vì kia là tồn tại đỉnh phong nhất trong sơ vị thần. Trên thực tế, nếu bọn hắn biết rõ Lâm Lạc đã tiến vào Trung Nguyên Thần, vậy càng là dọa đến tè ra quần rồi. Bởi vì Lâm Lạc không có đuổi người, những người chung quanh kia tuy không dám lại đối với thần tửu ôm lấy hy vọng xa vời gì, nhưng ở chỗ này tu luyện mà nói, vẫn là có thể mượn mùi rượu lính ngộ đại đạo, liền đánh bảo, mặt dạn mày dày ở lại. Thẳng đến thần tửu hoàn thành, đào bảo đem chất lỏng tinh hoàng cất vào bên trong hồ lô rượu thu hồi, nơi đây rất nhanh quy về bình thường, lúc này mọi người mới chậm rãi rời đi. Lâm Lạc nghĩ, để cho đào bảo đổi cách địa phương ở lại, bởi vì người ở dưới lòng tham sẽ làm ra sự tình gì, đây là ai cũng không nghĩ ra. Chỉ cần Lâm Lạc ly khai, ai có thể bảo chứng không có người bí quá hóa liều. Tuy bọn người đào bảo đều mang theo bảo vật phòng ngự, thế nhưng mà cái này dù sao cũng không phải không sơ hở tí nào. Đào bảo cùng Lâm Hành Nam đều đáp ứng, mọi người trước tiên đi ra Bách Hoa Thành, chuyển đi ước vạn dặm, đi tới một tòa tiểu thành mới ở trên một ngọn núi ngoài thành ở lại. Mọi người buông ra lòng lo lắng, đều chè chén thần tửu, vui vẻ hòa thuận. Bất quá thần tửu đối với người khác là chí bảo, đối với Lâm Lạc mà nói thực sự chỉ đơn thuần là rượu ngon, bởi vì ở phương diện pháp tắc lính ngộ hắn chưa bao giờ thiếu. Lại chờ đợi hơn 10 ngày sau, Lâm Lạc cáo biệt Lâm Hành Nam, đào bảo một lần nữa ra đi, hắn hành trình xa xa không có đến điểm cuối. Đã đi ra Đại La Thần Quốc, hắn cũng không có lại đi Liệt Hỏa Thần Quốc, mà là chạy tới Thanh Lâm Thần Quốc. Một đường hướng bắc, hắn mỗi trải qua một nơi, sẽ đem tín vật đổ thần ném đến địa phương bán đấu giá, thử xem có thể câu ra người khác có được vật ấy hay không.